Tu chân tứ vạn niên chương 2133, áo giáp cùng, răng nanh của thiếu niên. Ngươi thực không có việc gì chứ? Lý Diệu cảm thấy trạng thái thần hồn của Lệ Gia Lăng giờ phút này như là một cao ốc lung lay sắp đổ, sắp ầm ầm sụp xuống, mà trong cao ốc lại chất đống vô số bong tinh thạch khẽ chạm là phát nổ, hắn cũng toát mồ hôi lạnh, tiếp tục biết nghĩ cho người khác an ủi. Ta biết xung đột thân tình luân lý gia đình máu chó như vậy ngươi trong thời gian ngắn khẳng định rất khó tiếp nhận, bằng không ta bám trụ bác của ngươi trước, ngươi dậm chân đấm ngực la to điên cuồng gào khóc một lần. Không cần. Lệ Gia Lăng hít một hơi thật sâu, thật sâu, thật sâu. Lý Diệu như có thể nghe được tiếng mỗi một bó cơ cùng dây thần kinh trong cơ thể thiếu niên đầu tiên là bị gắt gao co lại, co đến mức ngay cả xương cốt cũng sắp nghiền nát, sau đó lại dần dần thả lỏng từng bó một. Thiếu niên bình tĩnh trở lại. Đó là một loại cảm giác rất quỷ dị, thậm chí có chút khủng bố. Giống như ở trong vòng vài giây ngắn ngủn, thiếu niên hoàn toàn biến thành một người hoàn toàn khác, ở ngoài tầng sâu nhất của bản thân bao vây một tầng giáp lạnh như băng thật dày, được khảm răng nanh. Hoặc là hắn mang áo giáp, thiếu niên bình thường, ngụy trang ra bóc ra từng tầng một, rốt cuộc hiển lộ ra bản thân lạnh lùng vô tình, thâm thúy u ám. Ta không sao, thật sự. Lệ Gia Lăng thấp giọng nói, Diệu ca nói không sai, thân là người tu tiên, càng sinh ở trong Lệ Gia loại vòng xoáy quyền lực này, cái gì cốt nhục thân tình đều là trò cười, xảy ra loại chuyện này, rất bình thường nha. Nói rất hay. Lệ Linh Phong cười ha ha, ngươi đương nhiên hẳn là không có việc gì, như vậy mới không uổng phí ta mười mấy năm qua vẫn luôn tiến hành giáo huấn đối với ngươi. Những năm qua, ta dạy ngươi nhiều âm mưu và phản bội, giết chóc và giao dịch, hai mặt cùng lục đục với nhau, ý chí sắt đá cùng chỉ biết tới lợi ích như vậy, chính là hy vọng ngươi ở lúc thời khắc này tới, có thể bình tĩnh và lý tính như thế. Ngay cả cổ nhân cũng biết, sinh ở nhà đế vương, thì vĩnh viễn đừng nghĩ hưởng thụ được thiên luân chi nhạc, huyết mạch thân tình giữa người thường, đây là trả giá của quyền lực. Ở dưới quyền lực tuyệt đối nghiền áp, cốt nhục thân tình gì cũng phải không còn sót lại chút nào nha. Lệ gia chúng ta nắm giữ nhiều đại thiên thế giới như vậy, quyền thế vượt xa xa các quân vương cổ đại gấp trăm lần trở lên, mà mẹ ngươi lại là hoàng hậu đế quốc không hơn không kém, mẫu nghi thiên hạ, có được thân phận như vậy, còn muốn chờ mong thân tình mẹ con cái gì? Chẳng phải là quá ngu ngốc sao? Bác nói không sai. Lệ Gia Lăng bất động thanh sắc đáp lại, thanh âm lạnh lùng như núi băng thế mà khiến Lý Diệu bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Thiếu niên ở trong vòng mười mấy giây ngắn ngủn, càng lúc càng nhập vai, cười lạnh nói, chẳng qua, chúng ta vì sao phải 100% tin tưởng ngươi? Cho dù Lệ Linh Hải thật sự là kẻ cung cấp gen trên huyết mạch của ta, chẳng lẽ bà ta nhất định là tới giết ta diệt khẩu sao? Có thể là ngươi cùng đường, chó cùng rứt dậu, cố ý nói nhảm hay không? Lý Diệu nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, này, ngươi thật sự không có việc gì chứ? Lệ Gia Lăng lạnh nhạt nói, ta không sao, ngược lại cảm thấy cảm giác giờ phút này so với bất cứ lúc nào trước kia cũng tốt hơn, ít nhất ta rốt cuộc đã biết mình rốt cuộc là ai, lại từ đâu mà đến, không phải sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra, không biết nên đáp lại thiếu niên bình tĩnh đến đáng sợ này như thế nào? Lệ Linh Phong trầm giọng nói, chuyện tới nước này, ta còn có cần thiết gì lừa ngươi? Ngươi cẩn thận nghĩ chút là biết, nếu không phải sớm có dự mưu, Lệ Linh Hải sao có khả năng tới nhanh như vậy? Cách người thần bí này bên cạnh ngươi phá hư, nhiệm vụ phá diệt tinh quang, đánh đổ, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa, của ta, còn chưa vượt qua 24 giờ, ngay cả viện quân Lệ gia chúng ta cũng chưa nhanh như vậy từ tiền tuyến điều động về, tập kết cùng chỉnh biên, lại nhảy đến Vũ Anh giới, Lệ Linh Hải lại dựa vào cái gì tới nhanh như vậy? Hơn nữa, chuyện này căn bản không hề quan hệ với nó. Thân là hoàng hậu đế quốc, tự nhiên còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, nào có tư cách cùng rảnh rỗi để nhúng tay chuyện của ta. Đáp án chỉ có một, nó sớm đã tới rồi. Nó căn bản không phải vì người thần bí này bên cạnh ngươi mà đến, thậm chí cũng không biết người thần bí này tồn tại. Ngay từ đầu, mục tiêu của nó đã phi thường minh xác, đó là ngươi. Ta nhắm chừng nó đã sớm biết bí mật ta vụng trộm giấu ngươi đi, nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả, âm thầm mưu tính phải như thế nào hoàn toàn tiêu hủy ngươi. Ta lần này rời khỏi lãnh địa Lệ thuộc trực tiếp Lệ gia, tới Vũ Anh giới đẩy mạnh nhiệm vụ phá diệt tinh quang, chính là cơ hội tốt nhất của nó. Đội tàu đột kích bí mật của nó hẳn là đã sớm ngủ đông ở sâu trong tinh hải mênh mông bên cạnh Vũ Anh giới, vẫn luôn theo dõi hành động của ta bên này. Có lẽ, nếu không có người thần bí này nhúng tay, nó sẽ ở thời điểm nhiệm vụ phá diệt tinh quang tiến hành đến khẩn trương nhất cũng chính là hỗn loạn nhất đột nhiên giết ra, một kiếm lấy mạng. Lệ Gia Lăng nói, đã là hạm đội bí mật, số lượng không có khả năng quá nhiều, sao có khả năng công phá Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa? Còn không hiểu sao? Lệ Linh Phong đề cao thanh âm, nếu nó muốn cứu người, mới cần thiết công phá Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nhưng nếu mục đích của nó ngay từ đầu chỉ là giết ngươi diệt khẩu, vậy căn bản không cần đụng đến hạm đội chiến đấu cùng pháo đài vũ trụ của ta, chỉ cần sau khi xác định tọa độ của ngươi, đột nhiên từ bên cạnh giết ra. Hoàn toàn hủy diệt khu vực chỗ ngươi, sau đó vô thanh vô tức bỏ chạy là được, thậm chí có thể mang món nợ rối mù này tính đến trên đầu tổ chức tinh quang. Nếu tất cả thuận lợi, nó ở trong vòng 3 ngày có thể trở lại đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, đến lúc đó cho dù trong tay ta nắm bắt cả đống chứng cớ gián tiếp, lại có thể thế nào? Nó hẳn là có tính toán như vậy, tàu vũ trụ cùng tinh khải nó lần này mang đến đều không có bất cứ chiến huy cùng ký hiệu nào, hẳn là bộ đội bí mật một tay nó điều chế ra, nhưng những tàu vũ trụ này lại tiến hành cải tạo rách tung tóe, treo thêm rất nhiều phế liệu lên. Phong cách phi thường tương tự với tổ chức tinh quang đám ô hợp đó, cái này còn không đủ để nói rõ vấn đề sao. Đương nhiên, ai cũng không nghĩ tới vị bằng hữu thần thần bí bí này sẽ bỗng nhiên giết ra đảo loạn tất cả, đã hủy diệt tâm huyết ta mấy chục năm vất vả kinh doanh, cũng hoàn toàn quấy rầy tiết tấu của Lệ Linh Hải, ép nó không thể không mạo hiểm chạy tới nơi này. Lý Diệu dây dây mũi, ặc, không khách khí, đây là điều ta nên làm. Lệ Linh Phong hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu một cái, sự hung dữ ở sâu trong đôi mắt, so với tia chớp trên bầu trời còn sáng lóa hơn. Lệ Gia Lăng nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói, cho dù ngươi nói là thật, cũng không thể chứng minh bà ta không có ý đồ cứu người, nói không chừng hạm đội bí mật của bà ta ngủ đông ở bên cạnh Vũ Anh Giới, chính là chuẩn bị ở thời điểm mấu chốt nhất giết ra cướp người thì sao? Ha ha, ha ha ha ha, ngươi là còn đối với vị cung cấp gen này, hoặc là nói mẹ đẻ của mình ôm chờ mong trình độ nào đó sao, khuyên ngươi từ bỏ ý tưởng ngây thơ buồn cười như vậy đi, nếu không sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Lệ Linh Phong cười dữ tợn nói, là cảm thấy ta đã tàn khốc lại không biết xấu hổ hay không? Vậy ta nói cho ngươi, so với người mẹ mặt ngoài giả ngây giả dại, ra vẻ không hề tâm cơ, quang minh lỗi lạc, thật ra lại tâm cơ thâm trầm như biển, hầu như lừa gạt toàn bộ Lệ gia thậm chí toàn đế quốc của ngươi, ta bác ruột của ngươi. Quả thực là một người tu chân thuần khiết vô cùng. Có một việc, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ngươi đã là máu mủ của Lệ Linh Hải, vì sao sẽ rơi vào trên tay ta, do ta bí mật nuôi lớn ngươi? Còn có, ta biết rõ quan hệ của ngươi và Lệ Linh Hải, lại vì sao đầu tư nhiều tài nguyên như vậy, bất kể phí tổn nện ở trên người ngươi, mà ngươi cứng rắn đập thành một món vũ khí bí mật đi đối phó Lệ Linh Hải. Bình thường mà nói, mẹ con liên tâm không phải chuyện đương nhiên sao, chẳng lẽ ta không sợ ngươi ở sau khi biết chân tướng sẽ đầu nhập Lệ Linh Hải bên kia, làm bản thân ta trộn gà không được còn mất nắm gạo? Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, có lẽ, ngươi quá mức tự đại, cho tới bây giờ không ngờ tới ta sẽ biết chân tướng. Hừ, nếu ngươi nghĩ như vậy, thì quá xem thường bác ngươi rồi, cũng quá xem thường mẹ đẻ của ngươi rồi. Lệ Linh Phong nói, bác ngươi là cường giả hóa thần, tu vi mẹ ngươi so với ta càng cao hơn, chỉ cần hai bên tiếp xúc khoảng cách gần, nó sao có khả năng không nhận ra ngươi là máu mủ của nó. Đến lúc đó, mẹ con các ngươi dắt tay, đứng ở cùng trận doanh để đối phó ta, chính là sự kiện tỷ lệ đại khái, ta làm như vậy, chẳng phải là tự chịu diệt vong sao, tự tay bồi dưỡng cho mình một người đào mộ sao? Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đồng thời nhíu mày trầm ngâm. Chuyện này quả thực có chút nói không thông, vô luận Lệ Linh Phong cuồng vọng tự đại như thế nào nữa, cũng không có lý do lưu lại một sơ hở lớn như vậy. Ta sở dĩ dám làm như thế, cho dù ngươi biết toàn bộ chân tướng, cũng có lòng tin ngươi nhất định sẽ đứng ở bên này của ta, lý do rất đơn giản. Lệ Linh Phong mỉm cười, không chút hoang mang ném ra đáp án, bởi vì đây không phải lần đầu tiên Lệ Linh Hải muốn giết ngươi diệt khẩu, mà là lần thứ hai. Mấy chục năm trước, nó đã từng giết chết ngươi một lần, nói chuẩn xác hơn, là từng tiêu hủy ngươi trạng thái phôi thai, khi đó nó cho rằng bản thân hoàn toàn tiêu hủy ngươi phôi thai dư thừa này rồi, lại không ngờ ngươi đại nạn không chết, cuối cùng còn được ta cứu. Lệ Linh Hải khi đó, còn chưa có quyền thế ngập trời và lực lượng khủng bố như hôm nay, ta còn có thể nghĩ cách che giấu sự tồn tại của ngươi mấy chục năm, cũng cuối cùng tìm người sinh ra ngươi, vụng trộm nuôi nấng lớn lên. Bây giờ, ngươi hiểu chưa, Lệ Linh Hải tuy là mẹ đẻ của ngươi, lại từ đầu tới cuối đều ghét bỏ ngươi là phiền toái, không để ý tất cả muốn giết ngươi, hơn nữa đã từng giết ngươi một lần. Ta chỉ là bác của ngươi, cũng không phải là xuất phát từ nhân tố cốt nhục thân tình gì mới cứu ngươi, mà là coi ngươi thành một tấm thẻ đánh bạc, muốn điều chế ngươi thành một món vũ khí bí mật. Nhưng trên khách quan, lại thật sự là ta đã cứu ngươi, còn nuôi ngươi lớn lên, ở thời khắc mấu chốt nhất che chở ngươi, thậm chí vận dụng toàn bộ tài nguyên trong phạm vi quyền hạn của ta, tận hết sức lực bồi dưỡng ngươi. Thân hình Lệ Gia Lăng nhoáng lên một cái, thanh âm càng thêm âm u lạnh lẽo, vậy ta còn phải hướng ngươi nói một tiếng cảm ơn, bác. Hừ, ta từ trước tới nay chưa từng nghĩ ngươi sẽ cảm tạ ta, ta biết ngươi hận thấu xương đối với ta, mà ta cũng đối với ngươi cảm tạ hoặc là thù hận không thèm quan tâm. Lệ Linh Phong hừ lạnh nói, ta chỉ là mang chân tướng từ đầu tới cuối nói cho ngươi, sau đó mời ngươi dùng sự bình tĩnh cùng lý trí mấy năm nay ta cứng rắn dạy cho ngươi nghiêm túc tự hỏi một lần, mình rốt cuộc nên đứng bên nào, là bên này của bác cứu vớt và nuôi nấng ngươi, hay là người mẹ bên kia một lần lại một lần muốn giết ngươi diệt khẩu. Lệ Gia Lăng do dự. Vô luận trong lòng thiếu niên giấu bao nhiêu áo giáp cùng răng nanh, lại có bao nhiêu âm u thâm thúy vượt xa xa bạn cùng lứa tuổi, hắn chung quy không thể thoát khỏi cực hạn của tuổi cùng lịch duyệt. Mặc dù hắn là một thanh kiếm hắc ám thổi tóc qua là đứt, cũng cần năm tháng mài dũa mới có thể phát ra sự sắc bén chém vỡ tinh tú. Đoạn lời này của Lệ Linh Phong nghe rất giống thật, Lệ Gia Lăng không thể nào tiếp nhận, lòng rối như tơ vò, ma xui quỷ khiến lại nhìn về phía Lý Diệu, giống như vị Diệu ca cù ù cạch cạch chui ra này là chỗ dựa lớn nhất của hắn giờ phút này. Lại không biết, Lý Diệu giờ phút này cũng đau đầu muốn nứt, đầu óc rối tinh rối mù. Sau khi tu luyện đến cảnh giới hóa thần, Lý Diệu đối với nắm chắc biểu cảm nhỏ bé, nhịp tim, hơi thở thậm chí thần hồn chấn động của người khác lại tăng lên một cấp. Nói cách khác, càng có thể nháy mắt phân biệt sự thật giả trong lời người khác nói, đạt tới trình độ mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Lệ Linh Phong tất nhiên mạnh hơn hắn một tiểu cảnh giới, nhưng giờ phút này bị thương nặng, hơi thở hỗn độn, thần hồn cũng mơ hồ có cảm giác lay động bất định, rất khó hoàn toàn lừa gạt hắn. Nhưng Lý Diệu lại rõ ràng cảm giác được, Lệ Linh Phong lúc nói đoạn lời này, vô luận cơ thịt phần mặt hay là trái tim cùng đầu dây thần kinh, thậm chí ba hồn bảy vía của gã, đều không có một chút xíu dao động khác thường nào cả. Ít nhất, lấy kinh nghiệm của Lý Diệu để phán đoán, đoạn lời này hẳn là thật. Có lầm hay không, Lệ Linh Hải thế mà độc ác đến loại trình độ này, ngay cả con ruột cũng nỡ giết. Lý Diệu âm thầm líu lưỡi, lại cảm thấy đầu to như cái đấu. Từ hơn 100 năm trước vạch trần bí mật di ngôn của nghĩa phụ, Lý Diệu đã đối với Lệ Linh Hải ba chữ này sinh ra hảo cảm khó hiểu. Nguyên nhân rất đơn giản, Lý Diệu tin tưởng vững chắc nghĩa phụ là một người tốt chính trực thiện lương, mà nghĩa phụ lại ở trong di ngôn chém đinh chặt sắt, khẳng định có một ngày Lý Diệu và Tinh Diệu liên bang gặp khó khăn, có thể đi đế quốc chân nhân loại tìm Lệ Linh Hải nhất định sẽ che chở bọn họ. Nếu nghĩa phụ là người tốt, lại tin không nghi ngờ đối với Lệ Linh Hải, còn rất có khả năng từng sinh ra cảm tình với Lệ Linh Hải, vậy Lệ Linh Hải cũng nên là người tốt, ít nhất là một người tương đối không xấu trong lượng lớn người tu tiên. Logic lúc đầu của Lý Diệu là như thế. Tính toán của hắn là thông qua Lệ Gia Lăng tìm được Lệ Linh Hải, xem giữa mình và người tu tiên không xấu nhất này có khả năng thỏa hiệp thậm chí hợp tác hay không. Thậm chí có thể nói, Lý Diệu dám lẻ loi một mình lẻn vào trong lòng đế quốc chân nhân loại, mục đích chủ yếu nhất chính là tìm đến Lệ Linh Hải. Nào ngờ, nghe Lệ Linh Phong nói như vậy, vị hoàng hậu đế quốc chân nhân loại này quả thực là người tu tiên trong người tu tiên, tiêu chuẩn tâm địa độc ác, lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt, vì quyền lực cốt nhục thân tình gì cũng có thể bỏ qua. Ngay cả con đẻ cũng có thể không nhíu mày xử lý, hắn con nuôi lão tình nhân hơn 100 năm trước này, lại đã tính là gì? Lý tưởng của Lý Diệu rất đầy đặn, nhưng hiện thực tàn khốc lại quá con mẹ nó trơ cả xương nha. Còn có cái gì phải do dự, mấy con tàu vũ trụ ta đưa tới sa man giới cũng sắp bị Lệ Linh Hải dở hết rồi, mau quyết đoán đi. Lệ Linh Phong giang đôi tay, thanh âm trầm thấp mà kiên nghị, vẻ mặt lại bình thản đến cực điểm, đúng, Gia Lăng, bác thừa nhận vẫn luôn lừa ngươi, thật ra nên sớm một chút nói cho ngươi chân tướng, mới không đến nỗi sinh ra hiểu lầm như vậy, dẫn tới ngươi. Trốn đi. Nhưng, ngươi cũng cần đứng ở trên lập trường của bác suy nghĩ một phen, quá khứ thiên tính của ngươi chưa hoàn toàn thức tỉnh, bác còn không thể hoàn toàn nắm chắc được trạng thái tâm lý của ngươi, nếu nói ra chân tướng, dẫn tới ngươi tâm phiền ý loạn, thần hồn chấn động, tẩu hỏa nhập ma, vậy làm sao bây giờ? Còn có, ngươi sau khi biết chân tướng, lời nói cử chỉ khó tránh khỏi sẽ khác với quá khứ, nhỡ đâu lộ ra sơ hở gì, trong nháy mắt sẽ rước lấy họa sát thân. Phải biết, mấy trăm năm quá khứ vẫn luôn là Lệ Gia Vương xuất tu đến trong hoàng cung, nhưng từ khi Lệ Linh Hải cánh chim dần dần cứng cấp, lại là quay sang xuất tu của hoàng cung đại nội thẩm thấu đến bên trong Lệ Gia, ngay cả bác cũng không dám cam đoan, nó nhất định không biết sự tồn tại của ngươi. Lúc này không phải vậy sao, bác cẩn thận, phòng bị như đi trên băng mỏng thế nào nữa, vẫn bị nó phát hiện ngươi tồn tại, cũng tự mình dẫn tiểu đội bí mật đến, tiêu hủy ngươi. Đứa nhỏ tốt, bác biết ngươi là người thông minh, càng là một người tu tiên không hơn không kém, giữa ngươi với ta không cần kéo cái gì huyết nhục thân tình hại não, chúng ta vô cùng đơn giản, chỉ nói chuyện ích lợi. Đúng, ta thừa nhận, lúc ban đầu cứu ngươi, ta tự cho rằng đầu cơ kiếm lợi, chính là đơn thuần muốn điều chế ngươi thành một món vũ khí bí mật, hoặc là nói một tấm thẻ đánh bạc giá trị liên thành, dùng để tiến hành đánh cờ cực độ hung hiểm với Lệ Linh Hải. Nhưng ở trong quá trình điều chế ngươi, ta lại dần dần phát hiện tiềm lực vô hạn giấu ở dưới bề ngoài yếu ớt của ngươi, đó là lực lượng truyền thừa từ Lệ Linh Hải, ngay cả ta cũng vì thế mà run rẩy. Hừ, trong những đứa máu mủ kia của ta, vô luận con đẻ hay là cháu nội, cũng chưa một đứa nào ra hồn, mặc dù một đứa xuất sắc nhất trong đó, tư chất và dã tâm đều chỉ có thể nói bình thường, thành tựu tương lai cực kỳ có hạn, có thể thay gia tộc nắm giữ một tinh cầu tài nguyên đã là cực hạn, so ra kém xa xa một phần mười của ngươi. Ngươi đã có được tiềm lực không thể tưởng tượng như thế, lại là cháu ruột đằng ngoại của ta, cũng coi như có thể mang gen nhất mạch này của ta tiếp tục truyền thừa, ta lại có lý do gì, không bồi dưỡng ngươi hẳn hoi, không tiếc vốn gốc điều chế ngươi. Cho nên, ta có phải đang lợi dụng ngươi hay không? Đúng. Ta có phải coi ngươi là thẻ đánh bạc cùng vũ khí hay không? Đúng. Ta có phải hy vọng ngươi một ngày kia có khả năng xử lý Lệ Linh Hải hay không? Cũng đúng. Nhưng ta có phải thực lòng bồi dưỡng ngươi hay không? Phải. Ta có phải trút xuống ở trên thân ngươi tâm huyết cùng tài nguyên nhiều gấp 10 so với con đẻ và cháu nội của mình hay không? Phải. Ta có phải hy vọng ngươi có thể trở thành người thừa kế thật sự của ta, truyền thừa gen, quyền lực cùng y bác của ta hay không? Phải. Cẩn thận suy nghĩ mọi thứ ta làm đối với ngươi, liền biết ta nửa chữ cũng không nói dối. Giữa người với người, vốn chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, ta lợi dụng ngươi, ngươi lợi dụng ta, lại có cái gì không tốt? Có giá trị bị người ta lợi dụng, so với bất cứ huyết mạch thân tình nào cũng đáng tin hơn. Lặp lại lần nữa, lợi ích của hai chúng ta là nhất trí, hoàn toàn có thể nắm tay giành chính quyền, một ngày kia nắm giữ toàn bộ gia tộc, để Lệ gia trăm năm tương lai, đều là thời đại của ngươi ta hai người. Nhưng lợi ích của ngươi và Lệ Linh Hải thì không thể nhất trí như vậy. Chính cái gọi là chưa làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót. Khi ngươi ở trạng thái phôi thai, nó đã từng giết ngươi một lần, ngươi cho rằng nó lần này sẽ tha cho ngươi sao? Lệ Gia Lăng hít thở dồn dập hẳn lên, siết chặt nắm tay, nghiến răng nói, vô luận ngươi hay là Lệ Linh Hải, ta không có chút hứng thú đối với đấu tranh quyền lực của các ngươi, mà mặc kệ là mẹ hay là bác, huyết mạch liên lụy ở trong mắt ta cũng không có chút ý nghĩa nào, ta chỉ muốn trải qua cuộc sống tùy theo ý muốn, tuyệt đối tự do. Tuyệt đối tự do. Lệ Linh Phong hơi ngẩn ra, sau đó cười ha ha, tiểu tử ngốc, vũ trụ mênh mông, tinh hải vô biên, nhưng nơi nào cũng có đấu tranh, nơi nào cũng có giết chóc, nơi nào cũng có pháp tắc và quy của ngươi không thể không tuân thủ, đều có tuyệt thế cường giả có thể áp chế ngươi, khống chế ngươi, uy hiếp ngươi, thương tổn ngươi, can thiệp ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm cuộc sống tuyệt đối tự do gì? Nói cho ngươi, thật muốn trải qua cuộc sống tuyệt đối tự do, rất đơn giản, vậy thì trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn, đi cướp lấy quyền lực tuyệt đối trước đi. Có được quyền lực tuyệt đối, mới có tự do tuyệt đối. Khi ngươi trở thành chúa tể một tinh cầu, có được quyền lực tuyệt đối của tinh cầu này, ngươi ở trên tinh cầu này liền có được tự do tuyệt đối. Tương tự, khi ngươi trở thành chủ của một đại thiên thế giới, có được quyền sanh sát trong tay, quyền lực chí cao vô thượng, ngươi ở trong thế giới này chính là tự do tuyệt đối, muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm cái đó, mặc dù quậy long trời lỡ đất, sinh linh đồ thán, cũng không ai dám can thiệp ngươi. Ha ha, nếu ngươi có thể trở thành kẻ kế thừa của ta, một ngày kia chúa tể toàn bộ Lệ gia, vậy rất nhiều đại thiên thế giới đều phải nghe theo hiệu lệnh của ngươi, vô số tàu vũ trụ đều phải phục tùng ý chí của ngươi. Ở lãnh địa Lệ gia, ngươi tự nhiên có thể tùy theo ý muốn, coi trời bằng vung, tự do tuyệt đối. thiếu niên hít thở từ dồn dập trở nên ồ ồ. Hắn vụng trộm nhìn Lý Diệu một cái, do dự mãi, thấp giọng nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta có một kế hoạch nho nhỏ, nhưng có thể thành công hay không, thì quyết định bởi người thần bí này bên cạnh ngươi. Lệ Linh Phong một lần nữa ngưng tụ ánh mắt đến trên người Lý Diệu, ánh sáng hung dữ ở đáy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay thế vào đó là gợn sóng quỷ quyệt cùng giả dối, nếu ta không đoán sai, ngươi không phải là người tu chân đích thực nhỉ. Lý Diệu trầm mặt một lát, khẽ cười một tiếng, nói nhảm, người tu chân loại ngu xuẩn mơ mộng hảo huyền kia, sao có khả năng bồi dưỡng ra một hóa thần lão quái, xa xỉ đến mức coi hắn thành mũi nhọn đột kích đội quân để dùng. Lại có được một bộ cự thần binh chữa trị và bảo dưỡng hoàn mỹ như thế, cái này đối với ban ngành hậu cần áp lực lớn bao nhiêu, Lệ đạo hữu hẳn là so với ta càng rõ ràng hơn, thế nào cũng phải có cả bộ phương tiện hoàn bị, hệ thống đại công nghiệp nhân viên đầy đủ mà huấn luyện có bài bản ủng hộ mới được. Người tu chân, có điều kiện này sao? Đập nồi bán sắt, bọn họ cũng không gom ra được một cái đùi của cự thần binh nha. Lý Diệu bắt đầu xưng hô Lệ Linh Phong là Lệ đại nhân, bây giờ lại xưng hô hắn là Lệ đạo hữu, hiển nhiên là ám chỉ, mọi người đều là người trong đồng đạo. Ta đoán cũng đúng, người tu chân từ trên trời giáng xuống, loại chuyện ma quỷ này, chỉ có thể lừa trẻ con 3 tuổi cùng người vượng vô tri. Lệ Linh Phong lạnh lùng nói, như vậy, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, một mình dấn thân nguy hiểm lại có mục đích gì đây? Vô luận như thế nào, tổ hợp Hoa Lệ một bộ cự thần binh tính năng chiến đấu so với Bạo Phong Chi Thần còn mạnh hơn, lại thêm một cường giả hóa thần, tuyệt đối không phải đám ô hợp bên ngoài đế quốc có thể lấy ra. Ngươi biết, 100 năm gần đây tập đoàn Thiên Nhãn của ngươi và Bình Đài trực tiếp giết chóc, làm náo động bao nhiêu, chói mắt bao nhiêu không? Lý Diệu nói, chính cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, trực tiếp giết chóc là đồ chơi mới mẻ ngàn năm không gặp, thông qua truyền thông để khống chế đế quốc càng là một ý tưởng rất thú vị, lại rất đáng sợ, chung quy sẽ có chút thế lực cũ kỹ thông thái rỡm, dậm chân tại chỗ không thích, trực tiếp giết chóc của ngươi, càng không hy vọng để ngươi. Để Lệ gia nắm giữ một loại lực lượng hoàn toàn mới, chưa biết. Ngươi coi như ta là những thế lực cũ kỹ không thích, trực tiếp giết chóc, càng không hy vọng ngươi nắm giữ loại lực lượng hoàn toàn mới này, phái tới cố ý quấy rối, phá đám ngươi, bọn họ liền có thể nhân cơ hội làm khó dễ, hoàn toàn hủy diệt Bình Đài trực tiếp của ngươi, triệt để thâu tóm tập đoàn Thiên Nhãn là được. Đừng tức giận, đây không phải ân oán tư nhân, thật ra cá nhân ta còn rất hâm mộ lối suy nghĩ và sự sáng tạo của ngươi, đế quốc thật sự quá mốc meo cùng xưa cũ, đã tới lúc rót vào một ít không khí mới mẻ, chẳng qua. Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, làm ăn chính là làm ăn, ngươi hiểu mà. Ta không tức giận, ngược lại rất thưởng thức sự thẳng thắn của ngươi, thẳng thắn là mở đầu tốt đẹp cho đôi bên hợp tác. Lệ Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV lặng lẽ nói, ít nhất ngươi nguyện ý thẳng thắn thành khẩn đối diện, chung quy tốt hơn so với kiên trì thân phận, người tu chân, buồn cười kia nhiều. Lý Diệu nhịn không được nhẹ nhàng gõ mũ giáp huyền cốt chiến khải, mang mặt nạ thu về mũ giáp, lộ ra gương mặt tràn đầy đồng cảm, trừng mắt nói, ngươi cũng cảm thấy người tu chân, thân phận này buồn cười. Ngươi cũng cảm thấy vớ vẩn đến cực điểm đúng không? Quá con mẹ nó đúng rồi, lúc trước đám khốn kiếp kia thiết kế thân phận này cho ta, ta cũng cho rằng như vậy. Ta lúc ấy đã hướng bọn hắn chửi ầm lên, các ngươi con mẹ nó đều có bệnh à, đầu óc đều bị nước vào sao, đều hoàn toàn không để ý tính hợp lý cùng tính logic sao. Ta ở trong nhiệm vụ lần này khẳng định phải hiển lộ ra thực lực cảnh giới hóa thần cùng cự thần binh, nhưng người tu chân là một đám chó nhà có tang. Đám ô hợp ở 1000 năm trước đã bị đánh cho tàn phế đánh chết. Người ta rốt cuộc phải ngu xuẩn tới trình độ nào mới sẽ tin tưởng, người tu chân có thể phái ra một hóa thần lão quái khống chế cự thần binh để chấp hành nhiệm vụ. Cái này mẹ nó căn bản là không có khả năng, ngay cả ốc heo cũng sẽ không tin tưởng, ngay cả tiểu thuyết viết như vậy cũng sẽ bị độc giả mắng quá khoa trương, thái quá, quá mức mở loạn quần sáng cho người tu chân những đại nhân vật phản diện này. Càng không cần nói giấu giếm được ngươi cùng những đại lão gian trá giả hoạt. Túc trí đa mưu kia của Lệ gia. Nói thật, cuộc đời ta từng ngụy trang vô số thân phận, thậm chí ngay cả kỹ nữ 16 tuổi cũng có thể ngụy trang giống như đúc, nhưng lần này bảo ta giả trang một người tu chân cấp hóa thần, thật sự là khiêu chiến tương đối gian nan, ta hoàn toàn không thể tưởng tượng, người tu chân cấp hóa thần rốt cuộc là cái khái niệm gì? Tâm tính gì, bộ dáng gì? Lệ Linh Phong chậm rãi gật đầu, ta phi thường lý giải, các đại lão gia tộc cao cao tại thượng kia cùng đám quan chỉ huy hạm đội liên hợp, luôn sẽ không để ý tình huống thực tế tuyến đầu, lại mang những người chấp hành cụ thể nhất, bại lộ ở trong các loại phiêu lưu không cần thiết. Lý Diệu chuyển động trong mắt, cười gian nói, thế nào, Lệ đạo hữu, đang thử ta rốt cuộc xuất thân gia tộc nào đó, vẫn là hạm đội liên hợp tinh hải nào đó sao? Điều đó tựa như không quan trọng. Tóm lại, ngươi đoán lũ rùa kia là trả lời ta như thế nào? Người thắng không cần giải thích, cũng không chịu trừng phạt, chỉ cần ta có thể dứt khoát lưu loát phá hư kế hoạch của ngươi, hủy hoại thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa chỉ trong một buổi, vậy không có ai sẽ để ý người tu chân từ trên trời giáng xuống này rốt cuộc là thật hay giả. Thậm chí, cho dù toàn bộ thế lực, mọi người đều biết rõ trong lòng, biết ta là người tu chân giả, chỉ là một cái ngụy trang rõ ràng dễ thấy, lại như thế nào? Bình đài trực tiếp của ngươi đã bị hủy, tập đoàn Thiên Nhãn cũng rất có khả năng bị người khác thu mua và thâu tóm, người tu chân từ trên trời giáng xuống này không bao giờ xuất hiện nữa, sạch sẽ lưu loát, không có chút di chứng nào, đúng hay không? Không, có di chứng. Lệ Linh Phong lạnh lùng nói, truyền thuyết người tu chân sẽ ở trong tinh hải nhộn nhạo lan ra, vô số người vượng đều sẽ bị rác rưởi không tồn tại này khích lệ, sẽ gây loạn lớn, tổn hại nghiêm trọng ích lợi chỉnh thể của đế quốc. Lý Diệu cười ha ha, ta ngược lại không biết, Lệ đạo hữu còn là một kẻ yêu nước cao thượng như thế. Yên tâm, đế quốc cường đại như thế, người tu chân lại ngay cả bệnh ghẻ lở cũng không bằng, một truyền thuyết nửa thật nửa giả, vài đoạn video máy tính tùy tiện có thể mô phỏng ra, không thương tổn đến căn bản của đế quốc. Với lại, toàn bộ gia tộc cùng hạm đội hoạt động sâu trong không gian tính độc lập tương đối mạnh đều làm như vậy, lợi ích gia tộc, ích lợi hạm đội vĩnh viễn cao hơn ích lợi đế quốc, không phải sao? Không sai, ngươi thành công rồi, làm phi thường đẹp. Lệ Linh Phong nheo mắt, nói từng chữ một, mặc dù đứng ở mặt đối lập của ngươi, ta cũng không thể không thừa nhận, đây là một lần hành động ẩn núp phá hoại dứt khoát lưu loát, như sách giáo khoa, người khác sẽ chỉ thưởng thức ngươi tâm địa độc ác, sát phạt quyết đoán, tàn khốc vô tình. Sẽ tuyệt đối không để ý thân phận giả, người tu chân, buồn cười này. Lý Diệu nhướng mày, khẽ huýt sáo, cười tủm tỉm nói, như thế nào, thực không hận ta. Ngươi bây giờ tâm bình khí hòa có chút giả nha, Lệ đạo hữu. Ta đương nhiên hận ngươi, hận không thể lột da rút gân, nghiền xương thành tro, bầm thay vạn đoạn ngươi. Vừa nghĩ đến phá hoại Lý Diệu tạo thành ở Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, ánh sáng hung dữ ở đáy mắt Lệ Linh Phong lại nhịn không được dâng trào ra, nói thật, nếu ta vẫn là tình trạng ngày hôm qua, thậm chí chính là tình trạng ngắn ngủn nửa giờ trước. Có 8 chiếc tinh hải chiến hạm và mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ cùng nhau đuổi giết tới, ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua ngươi, nhất định muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, bào chế tươi sống ngươi 10 năm 8 năm, lại rút ra thần hồn của ngươi triệt để nghiền nát, khiến ngươi trọn đời không thể siêu sinh. Nhưng bây giờ, lại nói những thứ này còn có ý nghĩa sao, cho dù ta hận ngươi thấu xương lại như thế nào. Giờ phút này uy hiếp lớn nhất đối với ta không phải ngươi, mà là Lệ Linh Hải, tương tự, uy hiếp lớn nhất với ngươi cũng không phải ta, là Lệ Linh Hải. Tựa như ngươi vừa rồi nói, làm ăn chính là làm ăn, giữa ngươi và ta cũng không có ân oán cá nhân, cho dù thực có thù giết cha không đội trời chung, ở lúc sinh tử tồn vong, cũng có thể tạm thời thỏa hiệp, có phải hay không? Con mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, không sai, làm ăn chính là làm ăn, ích lợi chính là ích lợi, vì sinh tồn, cái gì cũng có thể thỏa hiệp và giao dịch. Huống chi, ngươi chỉ là một món công cụ. Lệ Linh Phong nói, toàn bộ cường giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong trở lên công khai của đế quốc ta đều rõ, vô luận là thần thông, hình thức công kích hay là cự thần binh bọn họ khống chế, toàn bộ số liệu đều ở trong đầu của ta, nhưng trong đó tuyệt không có ngươi một tồn tại thần bí khó lường như vậy. Vậy đáp án liền rõ như ban ngày rồi, ngươi là vũ khí bí mật gia tộc nào đó âm thầm nuôi dưỡng, tựa như ta bồi dưỡng Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải bồi dưỡng võ trang bí mật hạm đội biển sâu của nó. Ngươi vừa rồi nói, bản thân có thể mang vô số thân phận đều mị trang giống như đúc, thậm chí ngay cả kỹ nữ 16 tuổi cũng không nói chơi, cái này càng chứng minh suy đoán của ta. Ngươi chính là tồn tại kiểu như kẻ ngụy trang, quỷ võ giả, chuyên môn giúp gia tộc làm những hoạt động trong bóng tối, chấp hành nhiệm vụ cực độ nguy hiểm tanh máu đen tối nhất, đúng không? Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, như là bị mũi kim trong suốt không tồn tại hung hăng đâm một phát, thanh âm lập tức lạnh đi, quỷ võ giả. Ta không quá thích xưng hô như vậy. Ta biết ngươi không thích. Lệ Linh Phong mỉm cười nói, mỗi gia tộc cổ xưa thâm căn cố đế đều có nhân vật bi kịch như ngươi, có một thân lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lại vĩnh viễn không thể lấy mặt mũi thật xuất hiện trước người đời, không hưởng thụ được tôn nghiêm, quyền lực và vinh quang mình nên có. Ngược lại phải lần lượt chấp hành nhiệm vụ hung hiểm nhất, tà ác nhất cùng xấu xí nhất, có chút vô ý, không phải chết thảm ở tuyến trước nhất, chính là khi âm mưu bị vạch trần, phải bị gia tộc ném ra ngoài gánh tiếng xấu. Mượn nhiệm vụ lần này của ngươi mà nói, một mình một ngựa lẻn vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, phá hoại khắp nơi, còn phải đối mặt lửa giận lôi đình của ta, trình độ nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói, lúc nào cũng có khả năng bị ta đánh chết. Mặc dù tạm thời có thể toàn thân mà lui, nhỡ đâu để lộ tin tức gì, Lệ gia chúng ta giận tím mặt, tìm được kẻ mưu tính phía sau màn cũng chính là thế lực tương ứng ngươi, nói không chừng ngươi còn phải bị giao dịch cùng hy sinh. Chật chật chật chật, vừa nghĩ như vậy, ta là rất thê thảm, nhưng ngươi cũng không tốt hơn ta là bao đâu. Ở trong hai người giằng co, Lý Diệu như là lần đầu thiếu kiên nhẫn, mất thăng bằng nói, Lệ đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, chúng ta tựa như không có bao nhiêu thời gian. Ta muốn nói, thật ra chúng ta đều là cùng loại người, ta hiểu cho ngươi. Lệ Linh Phong so với vừa rồi đối mặt Lệ Gia Lăng còn thành khẩn hơn, tuy ngươi ở trong tối, ta ở ngoài sáng, trái lại chúng ta đều là giống nhau, đều là công cụ của gia tộc mà thôi. Ha ha, ai cũng biết ta là người nổi bật trong thế hệ giữa của Lệ Gia, là Khâm Định, tuyển đế hầu đời tiếp theo, nhưng lại có bao nhiêu người biết, thật ra ta chỉ là cái đích cho mọi người chỉ trích, bị đám đại lão gia tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió mà thôi. Cây cao đón gió cả, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ các trưởng bối đó của ta không biết sao? Nếu bọn họ thật có lòng muốn ta làm gia chủ, làm tuyển đế hầu, căn bản không có lý do giống trống khua chiêng tuyên dương việc này, âm thầm tôi luyện ta, ủng hộ ta, giao cho ta nhiều binh mã và quyền lực hơn không phải được rồi. Như bây giờ tuyên dương khắp nơi, nói cho mọi người cả thiên hạ ta rất có hy vọng trở thành gia chủ Lệ gia đời tiếp theo cùng một vị tuyển đế hầu tiếp theo, có ý tứ gì? Rõ ràng là đẩy ta lên đài, giúp bọn hắn ngăn cản những mưa gió cùng đã kích ngấm ngầm hay công khai đến từ trong ngoài gia tộc, đi yểm hộ người nối nghiệp tương lai thật sự trong lòng bọn hắn nha. Hừ, bọn hắn cho rằng ta thật sự bị giả tâm che mờ lý trí, thật ra ta đối với tính toán của bọn hắn đều rất rõ ràng. Ta là tuyệt không cam lòng trở thành một món công cụ, vô luận Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tập đoàn Thiên Nhãn hay là bình đài trực tiếp giết chóc, bao gồm chuyện Lệ Gia Lăng ở trong, đều là sự thăm dò khi ta muốn thoát khỏi vận mệnh đáng buồn này làm ra. Mệnh ta do ta không do trời, các đại lão thật sự kia của Lệ gia đều coi ta là kẻ ngốc, trở thành con rối, trở thành công cụ, nhưng Lệ Linh Phong ta nhất định sẽ khiến bọn hắn biết, rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng, ai mới có tư cách, nắm giữ toàn bộ Lệ gia nhất. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Linh Phong đã là giọng nói vẻ mặt đều dữ tợn. Lệ Gia Lăng bị Lệ Linh Phong âm thầm nuôi nấng lớn lên, không ngờ người bác mình luôn coi như ác ma còn có một mặt như vậy, trong lúc nhất thời ngây dại. Cảm giác được cảm xúc biến hóa vi diệu của hắn, Lệ Linh Phong mỉm cười, hướng thiếu niên thản nhiên nói, như thế nào, Gia Lăng, không ngờ bác thế mà là người như vậy sao? Thật ra ngươi hẳn là có thể nghĩ đến, nếu không ngươi cho rằng, loại tính cách cực độ nổi loại, tranh phong với trời đó ở sâu trong thần hồn ngươi, rốt cuộc từ đâu mà đến? Ngừng lại một chút, hắn lại hướng Lý Diệu đưa tay, nói từng chữ một, hơn nữa ta tin tưởng, bất cứ một cường giả nào có thể tu luyện đến cấp hóa thần, đều tuyệt không cam lòng bị cái gì gia tộc, hạm đội hoặc là tông phái hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình, trở thành con chuột trong khe rãnh không thể ra ngoài ánh sáng. Bộ cự thần binh đó của ngươi cường hãn như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới có một ngày, để nó chính đại quang minh xuất hiện ở trên không đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, sao? Lý Diệu không nói dối ngươi, thật ra cái này ta quả thật có nghĩ tới. Chỉ nghĩ tới là vô dụng. Lệ Linh Phong bỗng đề cao thanh âm, phát ra khí thế, trừng mắt nói, vị đạo hữu không biết tên họ, lại đồng bệnh tương liên với ta này, tuy ngươi vẫn luôn che giấu không lộ ra chút nào, nhưng ta lại từ trong dấu vết để lại, thân phận cùng tình cảnh của ngươi, đều đoán được 8-9 phần 10 rồi. Lý Diệu ngẩn ra, phải không? Đầu tiên, có thể lặng yên không một tiếng động giấu giếm mọi người, bí mật bồi dưỡng ra một kẻ ám sát, kẻ tập kích cùng kẻ phá hoại cấp hóa thần, lại có được một bộ cự thần binh trong bất cứ kho số liệu nào của đế quốc cũng không tìm thấy, phóng mắt toàn bộ đế quốc, thế lực có loại năng lực này. Cũng chính là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc chúng ta, cùng với một hai quân phiệt gần đây quật khởi, thống soái mấy hạm đội liên hợp đó. Xuất thân của ngươi, trốn không thoát mấy thế lực này. Lệ Linh Phong chém đinh chặt sắt, không cho phép biện bạch nói, nhưng ngươi xuất thân hiển hách lại thực lực siêu quần, lại bị thế lực sau lưng coi là quân mũi nhọn đội đột kích để dùng, không chút thương tiếc để ngươi chấp hành loại nhiệm vụ gần như tự sát này. Xem ra cuộc sống ngươi ở trong thế lực cũng không thoải mái, có lẽ cũng là bị người ta oán hận, ghen tị, kiên kỵ, xa lánh, thậm chí có người muốn mượn đao giết người, mượn tay ta đến xử lý ngươi. Nếu không, ta thật sự không nghĩ ra vì sao đường đường một hóa thần lão quái phải mạo hiểm phiêu lưu cao như thế đến hủy diệt thiên không chi thành, mạn châu xa hoa. Đối với cá nhân ngươi mà nói, cái này căn bản không có chút chỗ tốt nào, thậm chí có 99% khả năng rước lấy họa sát thân. Tựa như bây giờ, nếu không có lệ linh hải đột nhiên buông xuống, ngươi đã sớm chết ở trên tay của ta. Thân là một cường giả hóa thần, trong thời gian ngắn có thể tính toán rành mạch sống chết lợi hại, sao có khả năng nhất thời xúc động, làm loại chuyện này. Hoàn toàn không hợp tình lý. Con ngươi của Lý Diệu không ngừng phóng đại và co rút lại, gân xanh trên mặt cũng lúc ẩn lúc hiện, chậm rãi nói, lệ đạo hữu, ta nên nói chỉ số thông minh của ngươi rốt cuộc đăng nhập, bắt đầu hiển lộ ra sức tính toán cùng năng lực suy luận cấp hóa thần rồi sao? Lệ Linh Phong cười lạnh một tiếng nói, bài trừ toàn bộ lựa chọn không hợp lý cùng logic hỗn loạn, phỏng đoán của ta là chân tướng duy nhất có khả năng. Nếu không phải như thế, sự xuất hiện cùng hành vi của ngươi căn bản không thể giải thích. Lý Diệu trầm mặc thật lâu, rốt cuộc khẽ thở dài nói, là chân tướng, lại như thế nào? Người ở Tinh Hải, không tự quyết được, mặc dù mạnh như thần ma, cũng không thể tùy theo ý muốn, coi trời bằng vung nha. Hóa thần lão quái mỗi ngày cắn nuốt thiên tài địa bảo cùng các loại tài nguyên đều là con số thiên văn, cự thần binh nhìn như cường đại lại cần hệ thống công nghiệp khổng lồ để sửa chữa cùng bảo dưỡng, còn có vấn đề nhiên liệu, đạn dược cùng vũ khí đổi mới. Không có gia tộc ở sau lưng ủng hộ, chỉ dựa vào một mình ta, một bộ cự thần binh, lại có thể như thế nào? Cho nên, tuy ta biết một mình một ngựa lao tới Vũ Anh giới địa bàn của ngươi phá hoại khắp nơi, tuyệt đối là nhiệm vụ ngàn cân treo sợi tóc, cửu tử nhất sinh, tuy ta biết người tu chân, thân phận quỷ này tuyệt đối không lừa được mọi người cả đế quốc, tuy ta biết mình vô cùng có khả năng bị ngươi đánh chết tươi, cho dù không bị ngươi đánh chết, cũng phải bị ngươi hóa thần cao giai tu vi vượt trên ta này oán hận cả đời, tuy ta biết chuyện này một khi lộ tẩy, toàn bộ lệ gia đều sẽ coi ta là con mồi, ta vô cùng có khả năng trở thành vật hy sinh của giao dịch âm thầm, cho dù ta biết rõ đây là một số người nào đó trong thế lực của ta âm mưu mượn đao giết người, tất cả cái này ta đều rất rõ ràng, nhưng lại như thế nào? Lại như thế nào? Ngươi nói không sai, ta chỉ là một món công cụ, là một thanh chiến đao sắc bén vô cùng, chiến đao sắc bén nữa, cũng không có cách nào khống chế mình bị nắm ở trong tay ai, phải đi chém cái gì? Nói xong lời cuối cùng, khóe mắt Lý Diệu có giọt máu lóe lên, thanh âm tràn ngập oán khí và hận ý. Lệ Linh Phong bất động thanh sắc đánh giá hắn, bỗng khẽ cười nói, xem ra, ta vừa rồi thật sự là không nói sai chút nào cả, chúng ta cùng là người lưu lạc chân trời, ta tựa như không nên hận ngươi, mà nên thống hận thế lực phía sau ngươi, những kẻ trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt tâm huyết của ta. Bình Đài trực tiếp giết chóc cùng tập đoàn Thiên Nhãn của ta, đồng thời còn muốn một mũi tên bắn hai con chim hủy diệt ngươi. Giọt máu ở đáy mắt Lý Diệu sáng lên, ảm đạm nói, không sai, có lẽ những kẻ đó chính là muốn hai chúng ta ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận, một mũi tên bắn hai con chim. Lệ Linh Phong chớp chớp mắt, nụ cười càng thêm sáng lạn, nói, chém giết lâu như vậy, lại hàn huyên lâu như vậy, ta hình như còn không biết tên đạo hữu. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, gọi ta kền kền Lý Diệu là được. Lệ Linh Phong nhìn quét Lệ Gia Lăng một cái, hào quang ở đáy mắt càng thêm xác định. Lý Diệu nheo mắt, lại hiện ra một địch ý, thế nào, cảm giác của ngươi vẫn luôn gắt gao tập trung Lệ Gia Lăng, là muốn thông qua phản ứng gián tiếp của hắn, để phán đoán ta đưa cho ngươi có phải tên giả hay không? Ngươi cho ta đương nhiên là tên giả. Lệ Linh Phong khẽ cười nói, nhưng, nhìn từ đứa cháu trai nhỏ đằng ngoại này của ta phản ứng, ít nhất ngươi cho ta và cho nó là cùng cái tên giả, cái này ít nhiều cũng có thể chứng minh vài phần thành ý của ngươi. Lý Diệu nhìn quét Lệ Gia Lăng một cái, lẩm bẩm, ta càng lúc càng cảm thấy, ngày hôm qua vẫn xem nhẹ ngươi, còn tưởng ngươi chỉ là một gã con em quyền quý giả tâm bừng bừng lại chí lớn nhưng tài mọn, không ngờ trong lúc nguy cấp sinh tử một đường, trí tuệ của ngươi thật giống như núi lửa bùng nổ, vù vù vù vù hướng lên trên dâng trào liên tiếp. Ngay cả kền kền Lý Diệu là tên giả chuyện bí ẩn như vậy, cũng bị ngươi liếc một cái nhìn thấu, thật sự là lợi hại. Bớt nói nhảm đi, mọi người đều đã ít nhiều thăm dò con bài chưa lật của đối phương, Lệ đạo hữu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Kền kền Lý Diệu, Lý đạo hữu phải không? Đừng đề phòng toàn bộ tinh thần như vậy, tuy lời này nói có chút khó mà tin nổi, nhưng ta giờ phút này, đối với ngươi thật sự không có ác ý gì, cũng không có tư cách sinh ra ác ý đối với ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi ôm đoàn sưởi ấm, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Lệ Linh Phong giang hai tay, bình tĩnh thực lòng nói, ngươi rõ hơn so với bất luận kẻ nào, nhiệm vụ phá diệt tinh quang hoàn toàn hỏng rồi, thiên không chi thành, Mạn Châu Sa Hoa lại hủy hoại chỉ trong một chốc, tập đoàn Thiên Nhãn hoàn toàn hết cứu được rồi, lực lượng nho nhỏ ta khổ tâm kinh doanh mấy chục năm cũng có khả năng sụp đổ. Tín nhiệm cùng ủng hộ đại lão gia tộc đối với ta cũng không có khả năng giống như quá khứ. Tóm lại, ta giờ phút này quẫn bách hơn so với bất cứ thời điểm nào trong trăm năm quá khứ, bằng sức bản thân, thật sự rất khó lật kèo. Như vậy, ta lại nào sẽ từ chối sự hữu nghị của một cường giả hóa thần khác đây? Còn là một cường giả hóa thần có được cự thần binh cường đại như thế. Hữu nghị. Lý Diệu cười lạnh vài tiếng, vậy ta lại có thể nhận được cái gì? Tương tự, đạt được sự hữu nghị của một cường giả hóa thần. Lệ Linh Phong mỉm cười nói, tuy bây giờ ta hoàn toàn không có gì cả, nhưng lực lượng trung tâm chưa bị tổn thất, vẫn ở Vũ Anh giới thu thập tàn cục, chỉ là không biết chuyện đã xảy ra ở nơi này mà thôi. Sa Mang giới chết tiệt, bị thí nghiệm mang tính hủy diệt ở mấy trăm năm quá khứ khiến cho loạn hết cả lên, tín hiệu của chúng ta rất khó truyền ra. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, ta tuyệt đối có lòng tin có thể đông sơn tái khởi. Đến lúc đó, nếu ngươi cũng muốn thay đổi vận mệnh của mình, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý, nhận được một ít giúp đỡ vô tư của kẻ thực sự nắm giữ Lệ gia. Hai cường giả hóa thần có thể kết minh, cả tinh hải đều sẽ rung rẩy. Thế nào, muốn quang minh chính đại xuất hiện ở trên vũ đài hoa lệ nhất của đế quốc, đi cướp lấy quyền lực và vinh quang vốn đã thuộc về ngươi sao? Khóe mắt Lý Diệu kịch liệt rung rẩy, răng như cái dũa mài qua mài lại, thanh âm càng thêm khàn khàn, chỉ như vậy. Ngươi chỉ muốn dùng những lời nhảm nhí nhẹ hều này, gạt ta bán mạng cho ngươi. Đương nhiên không phải, những thứ này đều là nói sau, trước mắt quan trọng nhất là em gái tốt của ta, hoàng hậu điện hạ của chúng ta. Chớp mũi Lệ Linh Phong khục khịch, thăm dò không khí, nó đã tiến vào khu cơn bão mây sét, đang ở giữa mưa rền gió dữ cùng điện chớp sấm rền tìm tòi chúng ta, chỉ tiếc nơi này từ trường thật sự quá mức hỗn loạn, nó trong thời gian ngắn còn không khóa mục tiêu được tọa độ của chúng ta, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Thế nào, ta không tin ngươi không có hứng thú đối với hoàng hậu. Lý Diệu có chút mất tự nhiên nói, ta vì sao sẽ có hứng thú đối với hoàng hậu. Vẻ mặt Lệ Linh Phong, ngươi không lừa được ta, nói, đừng giả vờ nữa, Lý đạo hữu, chúng ta luôn chân thành câu thông mới tốt. Đối đầu kẻ địch mạnh, cần gì còn phải giấu giếm chứ? Nếu ngươi cùng thế lực sau lưng ngươi không có hứng thú đối với hoàng hậu, ngươi sao có khả năng biết nhiều bí mật như vậy? Lý Diệu ngây ra chốc lát, phòng bị trên mặt lơi lỏng đi, nói, được rồi, ta thừa nhận, bây giờ các thế lực lớn của đế quốc đối với hoàng hậu đều có hứng thú nồng đậm, dù sao như ngươi nói, giả tâm của cô ta dần dần hiển lộ ra, đã cấu thành uy hiếp đối với các phương diện, phải không? Ai nói không phải, đứa em gái này của ta ở trong trăm năm ngắn ngủn trở nên càng ngày càng khó nắm bắt, sâu không lường được, thậm chí đáng sợ. Lệ Linh Phong thở dài nói, mang nó đẩy lên ngai báo, hoàng hậu đế quốc, có lẽ là sai lầm lớn nhất Lệ gia chúng ta trăm năm quá khứ từng làm, nhưng khi đó ai có thể ngờ được. Nó sẽ biến thành như vậy. Tóm lại, nó bây giờ cánh chim cứng cáp, sắp lộ ra răng nanh dữ tợn nhất, ở thời điểm mấu chốt này, nó là sẽ tuyệt đối không cho phép bất cứ nhân tố ngoài ý muốn nào nhiễu loạn kế hoạch của nó, nhất định phải ở nơi này xử lý ba chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục nội đấu, tự giết lẫn nhau, sẽ chỉ bị nó xử lý một người tiếp một người, tuyệt không có chút phần thắng nào. Nhưng nếu chúng ta có thể liên thủ, hai hóa thần cộng thêm, thí nghiệm thể hoàng mỹ, Lệ Gia Lăng ta và Vũ Anh Lan tỉ mỉ điều chế ra, chưa chắc không thể đấu một trận với nó. Phải biết rằng, sự tồn tại của Lệ Gia Lăng luôn là bí mật lớn nhất của nó, mặc dù là bộ đội bí mật, hạm đội biển sâu, nó âm thầm nuôi dưỡng, nó cũng không có khả năng để những người đó biết chân tướng. Hơn nữa nó căn bản không đoán được chúng ta sẽ liên thủ, còn tưởng hai người các ngươi đã sớm bỏ trốn mất dạng, lẻn đến chỗ sâu nhất của khu cơn bão mây sét, cho nên nó khẳng định là một mình đuổi giết, sẽ tuyệt đối không mang trợ thủ. Đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Lệ Gia Lăng luôn luôn ở bên cạnh lặng lẽ nghe, giờ phút này nhịn không được nói, ngươi muốn chúng ta cùng nhau giết bà ta. Lệ Linh Phong cười khẽ, ta cũng chưa từng nói muốn giết nó, ta biết ngươi chưa chắc hạ thủ được, nhưng chỉ là khống chế nó, nói chuyện với nó, làm một ít giao dịch, thậm chí nói ra chân tướng về ngươi sinh ra. Như vậy, ngươi có thể tiếp nhận chứ? Yên tâm, bác ngươi không nỡ giết chết mẹ ngươi. Lý Diệu lạnh lùng nói với thiếu niên, hắn còn muốn thông qua người mẹ sống sờ sờ của ngươi, đi khống chế lực lượng ở sâu trong hoàng cung, hoặc là nói rõ ràng hơn chút nữa, hắn muốn thâu tóm thế lực mẹ ngươi trăm năm qua âm thầm tích tụ, thực hiện giả tâm của mình, hiểu chưa? Thông minh. Lệ Linh Phong thế mà lại không phủ nhận, ngược lại nhếch miệng cười lên, nếu hoàng hậu thật sự chết rồi, sẽ có rất nhiều người nằm mơ cũng cười ra tiếng, nhưng đối với chúng ta lại có chỗ tốt gì, còn không phải làm áo cưới cho người khác. Huống chi, nó dù sao cũng là em gái ruột cùng cha mẹ với ta, nếu có thể, ta cũng không muốn hoàn toàn quyết liệt với nó. Ý nghĩ của ta là nói chuyện hẳn hoi với nó, tốt nhất có thể mang tài nguyên của mọi người đều chỉnh hợp lại với nhau, sau đó, vô luận ta muốn ở Lệ gia đoạt lại thứ vốn nên thuộc về ta, hay là nó có kế hoạch gì, hoặc là Lý đạo hữu đối với tương lai có tính toán gì mới, mọi người giúp đỡ nhau, tất cả đều dễ làm, có phải hay không? Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi ta liên thủ, đối mặt thành ý của hai cường giả hóa thần, mặc dù em gái ta cũng phải cân nhắc kỹ càng một phen. Ta đã nói hết lời, quý trọng cơ hội ngàn năm mới có một lần này đi, Lý đạo hữu, ngươi hẳn là phi thường rõ, nếu không phải ta rơi vào tình cảnh giờ này ngày này như vậy, nhiều bí mật như vậy, nhiều lời nói thật như vậy, là tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi nghe. Ngươi đã biết nhiều bí mật như vậy, thì tuyệt đối không có khả năng toàn thân mà lui, hợp tác với ta là đường ra duy nhất, bằng không cho dù ta và hoàng hậu không giết ngươi, một khi để lộ tin tức, cũng có ngàn ngàn vạn vạn người sẽ giết ngươi. Tóm lại, tính mạng ba người chúng ta, đều nắm ở lòng bàn tay của ngươi, đi con đường nào, kềnh kềnh Lý Diệu, do ngươi quyết định. Lý Diệu cau mày, vẻ mặt âm tình bất định, đáy mắt bỗng chốc nở rộ ánh sáng hung dữ, bỗng chốc thâm thúy như uyên, bỗng chốc con mắt lại đảo như rang lạc, tựa như đang tính toán từng bước một sự chuẩn bị ở sau, cuối cùng cẩn thận nói, xem ra, trừ miễn cưỡng tin tưởng ngươi, ta cũng không có lựa chọn thứ hai. Nhưng còn có vài việc ta phải làm rõ, cái này đề cập đến xác suất thành công ta ra tay. Lệ Linh Phong nheo mắt, chăm chú nhìn bên ngoài khu cơn bão mây sét, thanh âm có chút hấp tấp nói, được, ngươi hỏi. Lý Diệu nói, ngươi và Lệ Linh Hải khác biệt lớn nhất rốt cuộc là cái gì? Các ngươi là anh em ruột, mặc dù người tu tiên chúng ta không quá chú ý huyết mạch thân tình thứ hư vô mờ mịt này, nhưng hai người các ngươi hẳn là không có xung đột lợi ích gì quá lớn, hoàn toàn có thể câu thông hẳn hoi, cùng nhau đối phó thế hệ trước trong gia tộc. Vì sao sẽ ầm ĩ thủy hỏa bất dung như thế, loại hành vi tự giết lẫn nhau này, chẳng phải là quá ngu xuẩn sao? Vấn đề này như là chọc vào nỗi đau của Lệ Linh Phong, cơ thịt trên mặt hắn giật lên hỗn loạn một phen, có lẽ là thời gian cấp bách, không cho phép hắn bịa đặt, trầm ngâm mãi, hắn vẫn nói, không sai, em gái ta đã trở thành hoàng hậu đế quốc, thì không thể nào trở lại Lệ gia làm gia chủ cùng tuyển đế hầu nữa, cho nên nói từ trên lý luận, nó tuyệt đối không có khả năng trở thành người cạnh tranh của ta, ta và nó một người ở Lệ gia, một người ở đế đô, nội ứng ngoại hợp, tạo thành thế tựa vào nhau, kết thành đồng minh củng cố lợi ích, đây mới là lẽ thường. Nhưng, hơn 100 năm trước, Lệ gia ở lúc chọn hoàng hậu, cánh chim của nó chưa cứng cáp, ở trong gia tộc cũng tính là tiểu bối, không thể nói được gì, mà ta đã bộc lộ tài năng, có được quyền phát ngôn nhất định. Ở trên chuyện nó vào hoàng cung, ta, dở chút thủ đoạn, dẫn tới nó vẫn luôn hận ta thấu xương, thẳng tới hôm nay. Lý Diệu hơi động tâm, cô ta không muốn làm hoàng hậu. Lệ Linh Phong hướng Lệ Gia Lăng biểu môi, nó nếu cam tâm tình nguyện muốn làm hoàng hậu, sao có thể có đứa cháu trai này của ta xuất hiện. Nhưng, đó đều là chuyện của hơn 100 năm trước rồi, tư vị quyền lực giống như rượu ngon thuần hậu, từng nhấm nháp một giọt cũng sẽ không thể rút ra được, ít nhất mấy chục năm gần đây, ta thấy nó làm hoàng hậu thật ra làm nghiện rồi, không biết vui vẻ chịu đựng cỡ nào đâu. Nhưng, cái gọi là thù hận loại này, chung quy sẽ bị thời gian hòa tan, khác biệt lớn nhất của ta với nó trái lại không phải những mối hận cũ này, mà là mọi người đạo tâm khác nhau. Đạo tâm. Lý Diệu hơi ngẩn ra, đôi bên đều là người tu tiên, mặc dù đều là hạng người giả tâm bừng bừng, đạo tâm lại có gì khác nhau? Hoàn toàn khác nhau, trình độ đáng sợ của đứa em gái này của ta là người ngoài tuyệt đối không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả các đại lão Lệ gia cũng chưa từng hoàn toàn nhận rõ nó, chỉ có ta người anh trai cùng một mẹ này mới có thể nhìn thấy đôi chút. Lệ Linh Phong ở lúc nhắc tới Lệ Linh Hải, thế mà hơi rùng mình, gian nan nói, giả tâm của ta là trở thành chủ Lệ gia, một trong bốn đại tuyển đế hầu, đây cũng không phải bí mật gì quá lớn, thậm chí có thể nói, mỗi một người tu tiên của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đều có giả tâm giống như ta, bao gồm ngươi. Chẳng lẽ không muốn trở thành chúa tể thế lực của mình sao? Đây là giả tâm rất bình thường, không có gì lạ. Nhưng đứa em gái này của ta thì khác, nó. Ở trong vài lần tiếp xúc gần gũi hiếm có trong mấy năm gần đây, ta có thể rõ ràng cảm giác được, thứ nó muốn tuyệt không chỉ có Lệ gia đơn giản như vậy, mà là toàn bộ đế quốc. Đôi mắt Lý Diệu lập lòe tỏa sáng, ngươi là nói, Lệ Linh Hải muốn thống trị toàn bộ đế quốc. Lệ Linh Phong lắc đầu, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi, nhưng ta hoài nghi cao độ, giả tâm hừng hực thiêu đốt đến cực hạn của nó, cuối cùng sẽ hủy diệt toàn bộ đế quốc. Hủy diệt đế quốc. Lý Diệu là thật sự sửng sốt một phen. Lệ Linh Phong chỉ số thông minh cao thấp là một chuyện, nhưng không thể nghi ngờ, hắn thật là người to gan lớn mật, giả tâm bừng bừng tới cực điểm. Ngay cả Lệ Linh Phong người như vậy, cũng sẽ bị giả tâm của Lệ Linh Hải làm kinh sợ run rẩy. Lệ Linh Hải rốt cuộc muốn làm gì chứ? Lý Diệu hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định tâm thần nói, Lệ đạo hữu, nói quá xa thực tế rồi nhỉ, hay là nói, ngươi đã nắm giữ chứng cớ gì? Ta không có chứng cớ trực tiếp. Lệ Linh Phong lắc đầu nói, nhưng tu vi đến cảnh giới hóa thần của ngươi và ta, rất nhiều chuyện đều có thể thông qua dấu vết để lại cảm giác được, cũng chính là cái gọi là trực giác, cũng không phải nhất định cần có chứng cứ rõ ràng, mới có thể ra kết luận. Trực giác. Lý Diệu cười cười, trực giác của ngươi nói cho ngươi, Hoàng hậu Điện Hạ của chúng ta đã đáng sợ đến loại trình độ này. Tin tưởng ta, ta không cần thiết ở loại thời điểm này còn lừa ngươi. Lệ Linh Phong vội nói, ta có lẽ là người sớm nhất ở toàn bộ đế quốc phát hiện chỗ đáng sợ của nó, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta ở mấy chục năm trước trong lúc vô tình chặn được phôi thai đứa cháu trai Lệ Gia Lăng này của ta, thoáng biết tiền căn hậu quả, liền muốn dùng phôi thai này làm thẻ đánh bạc để chữa trị quan hệ với nó. Lý Diệu ngắt lời hắn, chỉ sợ không phải chữa trị quan hệ, mà là mượn cái này áp chế cô ta, ở tương lai trong tranh đoạt chiến, chủ Lệ Gia cùng ngôi báo tuyển đế hầu, tận hết sức lực đứng về phe ngươi, phải không? Đó là một chuyện. Lệ Linh Phong nói, tóm lại, sau khi đạt được phôi thai Lệ Gia Lăng, ta một mặt mời Vũ Anh Lan thiết kế một bộ phương án cường hóa phôi thai hoàn mỹ nhất, chuẩn bị chờ thời cơ thích hợp sinh ra nó. Một mặt khác, ta âm thầm triển khai điều tra đối với Lệ Linh Hải, chuẩn bị nắm thêm một ít thóp của nó, một ngày kia còn ngã bài với nó. Kết quả, không điều tra không sao, vừa xâm nhập điều tra, kết quả lại làm ta chấn động. Thì ra, đứa em gái tốt này của ta căn bản không giống ở mặt ngoài trung thành và tận tâm đối với gia tộc, khăng khăng một mực đảm đương công cụ của gia tộc như vậy, mà là âm thầm tạo ra một mũi võ trang bí mật được xưng hạm đội biển sâu, lại mang ngàn vạn xúc tu đều vươn đến các ban ngành yếu hại của đế quốc, từng bước một thu nạp quyền lực. Xây dựng thế lực của mình, không biết đang có ý đồ gì. Không những như thế, tính cách và năng lực của nó đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, so với quá khứ như hai người khác nhau, ta thậm chí sinh ra một loại cảm giác rất vớ vẩn, vị hoàng hậu điện hạ này của đế quốc chân nhân loại, căn bản không phải em gái ruột của ta, ít nhất không phải Lệ Linh Hải hơn trăm năm trước. Ta tự tay đưa vào hoàng cung. Cái gì? Lý Diệu chấn động, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, có người đánh tráo, thậm chí đoạt xá. Sẽ không? Lệ Linh Phong lắc đầu nói, chuyện liên quan to lớn, muốn đoạt xá đường đường hoàng hậu đế quốc là tuyệt không có khả năng, vô luận mẫu máu hay là tế bào gen thậm chí gợn sóng thần hồn, hàng năm đều phải tiến hành kiểm tra đo lường nghiêm khắc mọi phương vị, chứng minh nữ nhân này thật là em gái ruột của ta Lệ Linh Hải. Nếu không, Thánh Minh có các loại thủ đoạn tẩy não, vực ngoại thiên ma cũng tinh thông bí pháp xâm nhập não vực, nếu ngay cả đường đường hoàng hậu cũng có thể bị người ta đoạt xá, đánh tráo, hoàng đế và chư hầu chẳng lẽ lại không được. Đế quốc khổng lồ, còn không nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, biết rõ nữ nhân này thật là em gái ruột Lệ Linh Hải của ta, ta vẫn lần lượt cảm giác được sự quỷ dị nói không nên lời. Ví dụ đơn giản nhất, hơn 100 năm trước, lúc em gái ta chưa đi đế đô trở thành Thái Tử Phi, chỉ là một người tu tiên loại hình chiến đấu phi thường thuần túy, chiến sĩ tinh nhuệ trong gia tộc, thậm chí là một người quá mức đa sầu đa cảm, không quả quyết. Nó quả thực thiên tư siêu quần, thiên phú ở trên tu luyện thậm chí mơ hồ vượt trên ta, thần thông phức tạp nữa, tối nghĩa nữa, nó chỉ cần liếc một cái liền hết thảy có thể học được, mới 20-30 tuổi, đã có thể đánh ngang tay với lứa giữa 7-80 tuổi trong gia tộc, bao gồm ta lúc ấy đã bộc lộ tài năng ở bên trong. Nhưng, lấy tiêu chuẩn người tu tiên mà nói, nó thật sự có chút nhân từ nương tay, lại quá mức ngây thơ, không biết lòng người hiểm ác, thế đạo phức tạp. Có lẽ, chính là tính chất đặc biệt đa sầu đa cảm, nhân từ nương tay, ngây thơ rực rỡ của nó, cuối cùng mới sẽ bị gia tộc lựa chọn, trở thành thái tử phi lúc đó, hoàng hậu tương lai. Lý Diệu gật gật đầu, ta hiểu rồi, một nữ nhân cảm tình phong phú đến mức có chút yếu đuối, mới càng dễ dàng bị gia tộc trói buộc và khống chế, có thể ngoan ngoãn trở thành công cụ theo dõi hoàng đế của gia tộc, nhỡ đâu thực xảy ra vấn đề gì, cũng có đủ loại điểm yếu có thể bị các ngươi lợi dụng. Lệ Linh Phong do dự một phen, vẫn gật đầu nói, ngươi là đúng, bốn đại tuyển đế hầu đều không hy vọng nhìn thấy một hoàng hậu giả tâm bừng bừng, lòng dạ cực sâu, không chịu khống chế xuất hiện, loại nữ tử tính cách yếu đuối, đa sầu đa cảm, ỷ lại rất sâu đối với gia tộc này, là nhân tuyển tốt nhất cho các đời hoàng hậu. Một mặt khác, mặc dù mọi người đều biết chân tướng của đoạn hôn nhân chính trị này, chung quy còn cần thoáng bận tâm một chút cảm thụ của bản thân thái tử điện hạ hoặc là hoàng đế bệ hạ, phái một nữ gián điệp từng tiếp nhận điều chế chuyên môn, lãnh khốc vô tình, tâm địa độc ác đi làm thái tử phi hoặc là hoàng hậu. Không khỏi quá đơn giản thô bạo một chút, nhỡ đâu kích lên tâm lý nổi loạn của điện hạ hoặc là bệ hạ, trái lại không ổn. Cho nên, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vẫn hy vọng có thể chọn ra một nữ tử chưa tạo hình quá nhiều, thực có sức hấp dẫn, mang chút ngây thơ không cần thiết, ngây thơ thậm chí thiện lương thì càng tốt. Nhưng, cuối cùng chọn đi chọn lại, chính là em gái ta Lệ Linh Hải, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thì ra là thế, trái lại phải đa tạ Lệ đạo hữu giải thích nghi hoặc cho ta. Lý Diệu nói, ta ban đầu cũng từng nghe nói một ít tin tức thật thật giả giả trong hoàng cung, bao gồm thế lực của ta cũng không phải chưa từng tham dự chuyện kiểu như tuyển phi. Chẳng qua, hừ, những kẻ đó chỉ cần ta một lòng một dạ tu luyện, biến thành cỗ máy giết chóc đầu óc ngu si, tứ chi phát triển là được, cho nên cũng sẽ không mang những tin tức này hướng ta giải thích rõ ràng như vậy. Lệ Linh Phong cười nói, chúng ta còn có rất nhiều tình báo, chờ sau khi chuyện này có một cái kết thì có thể trao đổi kỹ càng. Lý Diệu từ chối cho ý kiến hừ lạnh một tiếng, Lệ đạo hữu mời tiếp tục, hoàng hậu đã là một nữ nhân thiên tính thiện lương, thậm chí có chút yếu đuối, vì sao ngươi bây giờ lại sợ như sợ cọp? Đây là vấn đề, em gái ta ở mấy chục năm gần đây tính cách biến đổi hẳn, trở nên so với ta càng thêm lãnh khốc vô tình, ý chí sắt đá, lại có lẽ nó ở trăm năm trước chưa tiến vào hoàng cung thì đã thay đổi, chỉ là vẫn luôn che giấu rất khá, ai cũng chưa phát hiện. Lệ Linh Phong thở dài, chuyển ánh mắt về hướng Lệ Gia Lăng nói, Gia Lăng, bác cũng không gạt ngươi, lúc ban đầu muốn dùng ngươi làm thẻ đánh bạc, chính là tính toán cho bác. Vô luận mẹ ngươi trở nên tàn nhẫn cùng lãnh khốc cỡ nào, thiên tính luôn rất khó mài mòn, cho nên nó ở trong nháy mắt nhìn thấy ngươi, ít nhiều, chung quy sẽ có chút do dự, sẽ lộ ra một tia sơ hở. Cao thủ so đấu, dù có một tia do dự, một tia sơ hở, đã có thể quyết định thắng bại sống chết. Ta thậm chí cho rằng, cho dù nó nhẫn tâm tiêu hủy ngươi ở trạng thái phôi thai, giống như sảy thai, nhưng nhìn thấy ngươi tạm có máu có thịt, sống sờ sờ đứng ở trước mặt, chung quy phải chần chờ một lát nhỉ. Nhưng, ta sai rồi, ta thật sự đã đánh giá thấp đứa em gái trời sinh thiện lương, đa sầu đa cảm, tính cách yếu đuối này, hoặc là nó ở trong mấy chục năm qua có kỳ ngộ ra ngoài dự liệu, đạt được cơ duyên vô cùng khủng bố. Tóm lại, ngay tại vừa rồi ta giao thủ với nó, cố ý lấy ngươi để nhiễu loạn tâm thần của nó. Nhưng ta phi thường rõ ràng cảm giác được, nó đối với ngươi là thật sự không thèm quan tâm, chính là chuyên môn vì giết ngươi mà đến, nào có chút thân tình mẹ con đáng nói. Ngươi tuyệt đối phải tin tưởng bác. Thậm chí, ta lại nói một bí mật to lớn cho các ngươi nghe, trong hơn trăm năm qua, em gái ta cùng bệ hạ tổng cộng sinh 12 hoàng tử, trong đó có 4 đứa chết non, mà căn cứ ta bí mật điều tra, trong đó ít nhất 2 hoàng tử chết non cực kỳ đáng ngờ, vô cùng có khả năng có liên quan với em gái ta. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng cùng lúc sửng sốt, Lý Diệu có chút không dám tin nói, ngươi là nói, cô ta đã từng giết máu mủ của mình, ít nhất. 2 đứa. Vô cùng có khả năng, tin hay không tùy ngươi, ta không cần thiết bịa đặt loại nói dối này nhỉ. Lệ Linh Phong cười lạnh nói, Gia Lăng, ngươi bây giờ hẳn đã hiểu, chính cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, nhưng kẻ cung cấp gen của ngươi lại là một nữ tử như ác ma so với mãnh hổ càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nếu ngươi đối với nó còn có một chút xíu chờ mong cùng hy vọng xa vời, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là chính ngươi. Lệ Gia Lăng gian nan nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù đại não hắn trải qua Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan cải tạo siêu mạnh, chuyện đã xảy ra hôm nay cũng đủ khiến đầu hắn hoàn toàn nổ tung. Lý Diệu nheo mắt nói như thế, hoàng hậu thật sự có chút kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái. Lệ Linh Phong nói, nghĩ xem, nó vốn là nữ tử bình thường trừ chiến đấu cái gì cũng không hiểu, lại có thể ở trong hơn trăm năm ngắn ngủn, giấu giếm tai mắt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc và nhiều hạm đội quân phiệt như vậy, lén lút xây dựng thế lực của mình, thậm chí lần này trong toàn diện phản kích của đế quốc đối với Thánh Minh. Giúp hoàng đế dần dần củng cố quân quyền, thậm chí nhận được lượng lớn quan quân thanh niên cơ sở của quân đế quốc ủng hộ. Phần tâm cơ này, phần quyền mưu này, phần thủ đoạn này, thậm chí nó che trời qua biển chiêu binh mãi mã cần tài nguyên và tài phú, rốt cuộc đều từ đâu mà đến. Chung quy không hẳn là từ trên trời rơi xuống chứ. Hiểu rồi, xem ra trên người hoàng hậu quả thực cất giấu bí mật to lớn. Đôi mắt Lý Diệu sáng ngời có thần, lóng lánh hào quang tham lam mà khát máu, mà ngươi thì muốn thu phục hoàng hậu, độc bá bí mật này, thậm chí trở nên mạnh hơn so với hoàng hậu. Không sai, mười mấy năm qua, ta luôn có tính toán như vậy. Lệ Linh Phong giang đôi tay, thẳng thắn nói, nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn khác rồi, ta nguyện ý, hơn nữa không thể không lấy bí mật lớn này chia sẻ với các ngươi. Con mắt Lý Diệu lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hỏi, một vấn đề cuối cùng, thực lực của hoàng hậu, rốt cuộc như thế nào? Rất mạnh, ít nhất cao hơn ta một tiểu cảnh giới. Lệ Linh Phong xem ra là thật muốn hợp tác, cũng không sợ dọa chạy Lý Diệu, đây là một việc lạ khác không thể tưởng tượng, hoàng hậu là công cụ chúng ta dùng để theo dõi hoàng đế, vốn không nên có chút bí mật nào, gia tộc luôn luôn hạn chế nó tu luyện, nó thiên phú dị bẩm, cốt cách tinh kỳ, kỳ ngộ liên tục như thế nào nữa. Cũng không có lý do trở nên mạnh như vậy, huống chi đại bộ phận thời gian của nó đều ở thâm cung nội uyển, sao có khả năng có kỳ ngộ gì. Những bí ẩn này, Lý Diệu thật ra từng nghe phó thống soái hạm đội Hắc Phong Địch Phi Văn nói tới. Từ Hắc Tinh Đại Đế tới nay, kẻ địch lớn nhất của hoàng đế đế quốc so với nói là Thánh Minh hoặc người tu chân, ngược lại chẳng bằng nói là bao gồm bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ở bên trong, chư hầu, quý tộc cùng quân phiệt to nhỏ. Trung ương và địa phương không ngừng giằng co, kiềm chế lẫn nhau, về lâu về dài, cấu thành nhạc dạo chính của lịch sử ngàn năm phát triển đế quốc. Mà theo lãnh thổ đế quốc không ngừng khai thác, lực lượng phe phái quân phiệt chư hầu và địa phương tự nhiên càng ngày càng mạnh, quyền lực của hoàng đế bị dần dần suy yếu và cướp đoạt, đến cuối cùng hoàn toàn trở thành con rối của chư hầu cùng quý tộc. Vì tránh cho Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ loại tuyệt thế kiêu hùng này tái hiện, bây giờ các chư hầu và quý tộc đề phòng đối với hoàng thất đạt tới cực hạn, vấn đề giáo dục và tu luyện của hoàng thất càng chịu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc nghiêm mật theo dõi. Lão sư của hoàng thất hết thảy đều do chư hầu chọn ra, tu luyện thần thông bí pháp những gì cũng có quy định nghiêm khắc, các thành viên hoàng thất kiệt ngạo bất tuân, khư khư cố chấp kia vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Tuyệt đối không có khả năng xuất hiện chuyện hoàng đế hoặc là vị hoàng tử nào đó ở trong thư viện hoàng gia tìm ra một quyển tuyệt thế thần thông, sau khi tu luyện liền cá muối xoay người, tuyệt địa phản kích. Lệ Linh Hải đã là con em Lệ gia, tu luyện tự nhiên cũng nên là thần thông Lệ gia, tình huống tu luyện ở trong hoàng cung cũng nên bị độ cao khống chế. Cho nên, cô ta sao có khả năng tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong so với Lệ Linh Phong còn mạnh hơn. Trong đầu Lý Diệu rối như tơ vò. Nhưng may mắn, rất nhiều tin tức của đế quốc, Địch Phi Văn đều từng thông qua với hắn, ngược lại miễn cho giờ phút này nói ra rụt rè. Lệ Linh Phong tiếp tục bơm hơi, nhưng Lệ Đạo Hữu cũng không cần quá mức lo lắng, cho dù sức chiến đấu tuyệt đối của Hoàng hậu mạnh hơn chúng ta, nhưng nó lần này lẻn vào Vũ Anh giới và Sa Mang giới hành động diệt khẩu, khẳng định là giấu giếm ánh mắt mọi người, tuyệt đối không dám lộ ra ngoài ánh sáng. Chúng ta muốn giết nó rất khó, nhưng cho dù nó là hóa thần đỉnh phong, muốn một hơi giết chết hai cường giả hóa thần kỳ trung cao giai, còn có được cự thần binh, chỉ sợ cũng không quá thực tế nhỉ. Mà chúng ta thậm chí không cần đấu chính diện với nó, chỉ cần uy hiếp nó, chúng ta nếu không để ý tất cả chạy trốn, trốn mấy ngày mấy đêm, chờ lúc đại bộ đội tới, nó liền xấu hổ đến cực điểm. Cho nên, chúng ta không phải là không có tiền vốn đánh cờ với nó, vẫn là câu nói kia, chỉ cần chúng ta có thể buông xuống khúc mắc, thực lòng liên thủ, nó liền tuyệt không dám hoàn toàn xé rách da mặt. Nắm tay của Lý Diệu siết chặt lại buông ra, buông lỏng ra lại siết chặt, lặp đi lặp lại ba lượt, rốt cuộc hạ quyết tâm, chậm rãi gật đầu nói, được, ta tạm thời hợp tác với ngươi trước, xem con bài chưa lật của hoàng hậu nói sao. Quá tốt rồi. Lệ Linh Phong vỗ tay hoan nghênh cười nói, vậy mời Lý đạo hữu và cháu trai ta trước ẩn nấp đi, nó bây giờ còn chưa biết các ngươi ở ngay nơi này, vừa lúc làm một mũi kỳ binh. Đợi chút. Lệ Gia Lăng trợn tròn mắt, ánh mắt xuyên thấu lôi điện và mưa gió, bắn phá qua lại ở trên người Lý Diệu và Lệ Linh Phong, nghiến răng nói, ta còn chưa đáp ứng các ngươi. Lệ Linh Phong hơi ngẩn ra, nhíu mày nói, Gia Lăng, ta vốn tưởng mười mấy năm qua cường hóa và cải tạo, đã điều chế ngươi đủ bình tĩnh và lý trí. Vừa rồi bác đã giải thích đủ rõ, nếu ngươi còn muốn bị xúc động, thù hận hoặc là tình cảm mẹ con quấy nhiễu lựa chọn chính xác, không khỏi, quá mức khiến bác thất vọng rồi nhỉ. Ta không để ý tình cảm mẹ con gì cả, cho dù Lệ Linh Hải thực là người cung cấp gen của ta lại như thế nào. Cả người Lệ Gia Lăng run rẩy, lại kiên trì nói tiếp, nhưng mà, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Trong chuyện này, thật sự có quá nhiều chi tiết còn không rõ ràng. Cha ta rốt cuộc là ai, có phải người Thánh Minh hay không? Mà Lệ Linh Hải lại là như thế nào quen biết một người Thánh Minh, còn có thể giữ lại hạt giống sinh mệnh của nhau, thậm chí kết hợp thành phôi thai. Bà ta lại vì sao phải làm như vậy? Cha ta rốt cuộc ở nơi nào? Không làm rõ mấy vấn đề này, ta sẽ tuyệt đối không hồ đồ bị ngươi lợi dụng nữa. Sắc mặt Lệ Linh Phong trở nên đặc biệt khó coi, lại liếc Lý Diệu một cái, tựa như đang cân nhắc lợi hại nói ra tất cả, sau một lát mới lạnh lùng nói, thì ra ngươi đoán được rồi nha, cũng đúng, đã nói cho ngươi thân phận chân thật, kế hoạch khởi nguyên bị Thánh Minh ô nhiễm kia liền nói không thông. Vậy, chí thiện chi đạo không được đầy đủ sâu trong não vực ngươi liền không thể giải thích. Đúng, cha của ngươi quả thật là người Thánh Minh, nhưng cụ thể là tình huống gì, bác đây cũng chỉ biết đại khái. Đợi chút, ta không thích nghe ngươi nói, quỷ biết ngươi có phải lại đang gạt ta hay không. Lệ Gia Lăng vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, ta muốn nghe chính mồm Lệ Linh Hải nói. Nếu ngươi thật muốn ta hợp tác với ngươi đi đối phó Lệ Linh Hải, vậy nghĩ cách bẫy bà ta, để bà ta mang toàn bộ chân tướng đều nói ra, cùng lời của ngươi xác minh lẫn nhau, sau đó ta tự mình đến phán đoán. Nếu ngươi vừa rồi nói đều là thật, vậy chúng ta tự nhiên sẽ ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp ngươi, nếu không. Ngươi đi chết đi. Ngươi. Lệ Linh Phong không ngờ Lệ Gia Lăng sẽ có một chiêu như vậy. Lý Diệu nhịn không được cười lên, Lệ đạo hữu, xem ra có một việc ngươi khẳng định chưa nói dối, ngươi là thật sự ở trên người đứa cháu trai nhỏ này của ngươi trút xuống toàn bộ tâm huyết và tài nguyên, thật sự điều chế hắn quá xuất sắc rồi. Giờ phút này, nơi xa sấm sét rít gào rõ ràng kịch liệt hẳn lên, như là có cái gì, cứng rắn đâm vào trong đàn giao long lôi điện. Ba người dõi mắt trông về phía xa, nhìn thấy bên cạnh khu cơn bão mây sét, trên đường chân trời đen sì, ngàn vạn tia chớp đều quỷ dị gấp khúc, hướng cùng một phương hướng tụ lại, như là bị lực lượng thần bí nào đó hấp dẫn, lại va chạm ra ức vạn tia lửa, như cụm sao lóng lánh. Lệ Linh Phong biến sắc, trán toát ra mồ hôi nhỏ bé mà dày đặc, hấp tấp nói, được, ta đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ cách khiến mẹ ngươi thừa nhận chân tướng, hy vọng các ngươi đều đủ bình tĩnh và lý trí, đừng tự mình tìm chết. Đi đi, Lệ Linh Hải sắp tới rồi. Lý Diệu thấy lợi là thu tay, kéo Lệ Gia Lăng một phát, dẫn hắn ẩn nấp đến trong mưa gió lôi điện. Khu cơn bão mây sét bọn họ đặt mình bên trong là có loạn thạch vỡ tan tành cùng khe rãnh gập ghềnh không bằng phẳng, khắp nơi đều là chỗ có thể ẩn nấp, lấy sự vận dụng ảo diệu đối với linh năng của Lý Diệu bây giờ, mang khí tức thậm chí gợn sóng của mình và Lệ Gia Lăng đều thu liễm không lọt tiết ra chút nào, cũng không phải là việc khó. Thẳng đến lúc nấp đi dưới bùn nhão ở sâu trong một khe rãnh, lại mang nhiệt độ cơ thể điều tiết giống xung quanh như đúc, thiếu niên hãy còn có chút phát mộng, không quá dám tin tưởng biểu hiện vừa rồi của mình, ta vừa rồi thật sự chơi Lệ Linh Phong một vố, ép hắn tới mức phải nhượng bộ. Sao cảm giác hôm nay Lệ Linh Phong là lạ, không có chút nào loại cảm giác áp bách kia ở lúc bình thường, ngay cả sức tính toán cũng như giảm đi, trở nên không khó đối phó chút nào. Không phải vấn đề cảm giác áp bách và sức tính toán, cũng không phải hắn bỗng nhiên ngu đi. Lý Diệu mỉm cười, nói, chẳng qua là thực lực tuyệt đối của hắn giảm tới đáy vực, tình thế ép người, thật sự không có lựa chọn nào khác mà thôi. Nghĩ xem, ngươi bình thường đối mặt Lệ Linh Phong, là tuyển đế hầu tương lai, nắm quyền, rất được gia tộc tín nhiệm, ngồi ôm bình đài trực tiếp giết chóc và tập đoàn Thiên Nhãn, trong tay nắm một đống bài to, khi ngươi muốn đấu với hắn, hắn tùy tiện tiện rút ra mấy quân bài tẩy đã đè chết ngươi. Nhưng bây giờ thì sao, hắn đã cùng đường, hoàn toàn không còn gì cả, không những vứt bỏ căn cơ của mình, đánh mất gia tộc tín nhiệm, còn bị Lệ Linh Hải em gái ruột đáng sợ này đuổi giết, trong chớp mắt thôi đầu người rơi xuống đất, ngươi bảo hắn còn đánh cờ như thế nào với ngươi? Không bột đố gột nên hồ, thực lực là căn cơ của tất cả, vô luận lừa gạt hay là kỹ năng diễn xuất, chung đều là đường nhỏ, phải có thực lực hùng hậu làm chống đỡ, mới có thể phát huy hiệu lực lớn nhất. Nếu trong tay một đống bài nát, có lừa như thế nào nữa cũng vô dụng. Con người, thường thường chỉ tin tưởng chuyện mình nguyện ý tin tưởng, Lệ Linh Phong trước mắt, trừ tin tưởng hai chúng ta là thật tâm thực lòng cùng hắn, còn có lựa chọn gì khác sao, cái gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trước khi chết liều một phen, chính là như thế. Thì ra là thế, hắn cũng có hôm nay. Lệ Gia Lăng bừng tỉnh đại ngộ, đáy mắt không khỏi toát ra một mảng mơ hồ vui sướng khi người gặp họa, lại nhìn quét Lý Diệu một cái, hồ nghi nói, nhưng nói đi thì phải nói lại, Diệu ca ngươi rốt cuộc là người tu chân hay là người tu tiên, sao ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu là đang gạt ta, vừa rồi nói với Lệ Linh Phong mới là lời nói thật. Lý Diệu nói, tình huống gì vậy? Ta đương nhiên là người tu chân không hơn không kém, tin tưởng ta, ta lừa là hắn mà không phải ngươi. Nhưng ta cảm thấy ngươi là người tu chân, chuyện này căn bản nói không thông. Ngươi là người tu tiên, là thích khách hắc ám, quỷ võ giả, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc gì đó thế lực cường đại bí mật nuôi dưỡng cái gì mới hợp logic. Thiếu niên nghiêm túc nói, vừa rồi bản thân ngươi cũng nói mà, ngay cả con heo đầu óc bị nước vô, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức tin tưởng ngươi là người tu chân. Lý Diệu, chuyện này rất phức tạp, rất thái quá, rất khó giải thích, chờ có cơ hội ta lại chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tóm lại ngươi tin tưởng ta trước, ngươi xem Diệu ca ta tạo hình quang minh lỗi lạc, trạch tâm nhân hậu, mặt mũi hiền lành, chân thực nhiệt tình như vậy, sao có khả năng không phải người tu chân chứ, ngươi nói xem. Lệ Gia Lăng, Lý Diệu, sợ ngươi tâm tình hạ thấp, tạo cái trò đùa nho nhỏ thôi, giảm bớt một chút không khí khẩn trương, tóm lại chuyện ta là người tu chân hay là người tu tiên tạm gác lại ở một bên, vẫn là nói ngươi đi, ngươi vừa mới nghe được bí mật to lớn, đừng quá đau lòng khổ sở nha. Thiếu niên trầm mặc một lát, cắn môi, thấp giọng nói, ta không có gì phải đau lòng khổ sở, thật ra nhiều năm như vậy bí mật điều chế, lại thêm cấm chế cổ quái không được đầy đủ trong đầu mình, ta đã sớm mơ hồ đoán được người cung cấp gen cho mình không phải người tu tiên bình thường, vô cùng có khả năng là đại nhân vật trong gia tộc. Hơn nữa, Lệ Linh Phong không tiếc vốn gốc bồi dưỡng ta như thế, hiển nhiên không có ý tốt. Ta chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, điều chế như thế nào nữa cũng không có khả năng lập tức lao tới cảnh giới hóa thần, ở trên sức chiến đấu không có khả năng giúp hắn quá nhiều, vậy đáp án duy nhất đã rõ ràng như bóc, thân thế của ta rất đặc biệt. Đối với Lệ Linh Phong mà nói, có giá trị lợi dụng nào đó. Cho nên, biết một trong những người cung cấp gen của ta là Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, nói thực ra, ta cũng không có quá nhiều cảm giác, đã sớm nên nghĩ đến. Chỉ là bà ta lại nhiều lần muốn giết ta, cái này thật là điều ta không nghĩ tới. Lý Diệu đưa tay đặt lên trên vai thiếu niên, yên lặng cảm giác mỗi một bó cơ bắp của hắn rung động. Lệ Gia Lăng nhẹ nhàng gạt tay Lý Diệu ra, hướng hắn nở rộ một nụ cười kiên cường, làm bộ như hoàn toàn không để ý, nhưng, không sao cả, dù sao ta từ trước tới giờ cũng chưa từng ôm hy vọng quá lớn đối với cha mẹ ruột của mình. Chưa bao giờ có hy vọng, thì vĩnh viễn sẽ không thất vọng, chưa từng tin bất luận kẻ nào, thì sẽ tuyệt đối không bị người khác lừa gạt và phản bội, đã sớm đoán trước được tương lai đen tối nhất, khi bóng tối thật sự buông xuống sẽ không đau khổ quá lâu, quá khứ nhiều năm như vậy ta vẫn là như thế chịu đựng trải qua. Sau này ta vẫn có thể giữ vững tính điều như vậy, sống rất khá. Nhìn thiếu niên cắn môi ra vết răng, ánh sáng mờ nhạt ở sâu trong đôi mắt dốc sức thu liễm, ra vẻ kiên cường, Lý Diệu không biết nên nói cái gì cho phải, ngẩn ra hồi lâu mới nói, ít nhất, ngươi có thể tin tưởng ta sẽ tuyệt đối không lừa ngươi hoặc là thương tổn ngươi. Hào quang như đói khát chợt lóe rồi biến mất ở đáy mắt Lệ Gia Lăng, thật sự. Lý Diệu chém đinh chặt sắt, thật sự, Diệu ca thề với trời, cho dù Lệ Linh Hải thực không coi ngươi là máu mủ để đối đãi, Diệu ca cũng có thể làm người thân duy nhất của ngươi, ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng ta, tuyệt đối. Lệ Gia Lăng, vậy được, vậy Diệu ca thành thật thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào, là thân phận gì, đến nơi đây có mục đích gì, ngươi và cha đẻ của ta có phải quen biết hay không? Lý Diệu, a. Lệ Gia Lăng cười lên, thôi, ta biết ngươi bây giờ không muốn nói, ít nhất ngươi tình nguyện ấp úng cũng không muốn tùy tiện bịa cái lời nói dối lừa gạt ta. Ta liền tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần nữa đi, Diệu ca. Lý Diệu cũng cười lên, thở phào một hơi, vậy thì đúng rồi, toàn bộ nghi hoặc của ngươi, chờ thời cơ chín muồi ta tự nhiên sẽ hướng ngươi công bố toàn bộ đáp án. Bây giờ ta chỉ muốn nói, tuyệt đối đừng hoàn toàn tin tưởng Lệ Linh Phong, ta luôn cảm thấy mẹ ngươi Lệ Linh Hải sẽ không là một người xấu rõ đầu rõ đuôi, hoặc là nói, mặc dù cô ta thật sự làm chuyện gì trái với lẽ thường, có lẽ cũng có nỗi khổ trong lòng. Lệ Gia Lăng gật gật đầu, ta vốn cũng chưa 100% tin tưởng Lệ Linh Phong, cho nên mới muốn hắn và Lệ Linh Hải đối chất nhau, tìm ra chân tướng. Lý Diệu nói, vậy thì tốt, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể cho mẹ ngươi một cơ hội, cũng là cho chính ngươi một cơ hội. Thiếu niên trầm mặc một lát, nói từng chữ một, ta biết ý tứ của ngươi, ta chính là ta đã sẽ không biến thành Lệ Linh Phong, cũng sẽ không biến thành Lệ Linh Hải, ta là Lệ Gia Lăng. Trong lúc hai người nói chuyện, sấm sét nơi xa đã như là lũ bất ngờ bộc phát cuồn cuộn mà đến. Mấy trăm hơn ngàn tia chớp, hết thảy gấp khúc và chiết xạ, thế mà lại ở trên bầu trời cách mặt đất mấy chục mét ngưng tụ thành một cây cầu hư không. Mây lành xung quanh hết thảy hóa khí, hóa thành sương mù muôn màu, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra từng vòng một, ngăn cản linh năng sao động và từ trường hỗn loạn, sáng tạo ra một phương tiểu thế giới vô luận thiên địa biến sắc như thế nào, ta tự lù lù bất động. Một bộ tinh khải lấp lánh, thuần trắng sạch sẽ, chân đạp cây cầu trên trời tia chớp ngưng tụ mà thành, xuyên qua mây lành năm màu mưa gió biến ảo thành, hướng ba người bọn Lý Diệu bước đi từng bước một. Bộ tinh khải trắng thuần vô cùng này vừa xuất hiện, giống như là hấp thu toàn bộ năng lượng cuồng bạo trong trời đất, trấn áp mưa to và sấm sét, thậm chí ngay cả cơn lốc cuồng loạn múa may, cũng bởi vì sự ra sân của cô ta, đầu tiên là động lại, sau đó sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Trong cơn lốc vỡ tan tành lao ra gợn sóng linh năng, hóa thành các luồng hào quang mắt thường có thể thấy được, bay đến chung quanh tinh khải màu trắng nhanh chóng lượn lờ, như là tạo ra một pháp đàn đặc thù, hoặc là vương tọa hoa lệ cho cô ta. Qua, khí tràn mạnh như vậy. Lý Diệu âm thầm tặc lưỡi, cẩn thận quét bộ tinh khải thuần trắng này trên người Lệ Linh Hải, thế mà lại tìm không ra bất cứ một khe hở nào, giống như là cả khối bạch ngọc thiên nhiên mài thành, mang đặc tính thiên nhiên chất phát, ngắn gọn mượt mà phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho người ta cảm giác quỷ dị hoàn toàn không có sơ hở. Không biết công kích từ chỗ nào. Mưa gió lôi điện ngẫu nhiên rơi xuống trên bộ tinh khải này, lại ở mặt ngoài áo giáp thuần trắng nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng muôn màu sặc sỡ, như là dâng lên những tấm khiên thủy tinh. Lý Diệu chưa bao giờ thấy tài liệu quỷ dị như vậy, có lẽ đề cập đến một số kỹ thuật luyện chế hồng hoang chí bảo hoặc là kỹ năng như thần nào đó, nghe cũng chưa từng nghe nói. Chỉ là tính năng cơ sở của bộ tinh khải này, hẳn là đã mơ hồ vượt lên trên huyền cốt huyết dực của hắn, càng không cần nói hoàng hậu lý giải cùng vận dụng kỳ diệu đối với lĩnh vực, lại càng không phải hắn vừa đột phá hóa thần cảnh giới chưa được mấy ngày có thể bằng được. Đế quốc chân nhân loại hoàng hậu thế mà cường đến loại trình độ này, khó trách ngay cả hóa thần kỳ cao giai Lệ Linh Phong, đối với này thân muội muội đều ý chi như hổ. Lệ Linh Phong ngồi xếp bằng ở trên một đài cao nhô lên giữa khe rãnh, lại từ bỏ chạy trốn, cắm một thanh đao quân đội sáng như tuyết ở trước mặt mình, quanh thân phát ra linh diễm ngập trời, hết sức chăm chú vận chuyển linh năng, thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích thần hồn, kích phát bản thân đến trạng thái mạnh nhất. Một tư thế muốn quyết một trận tử chiến với Lệ Linh Hải. Lửa giận của hóa thần không phải tầm thường, mặc kệ Lệ Linh Phong ở lúc đối mặt suy sụp bất thình lình xảy ra, biểu hiện bao cỏ bao nhiêu, chung quy có sức chiến đấu cảnh giới hóa thần bày ở đây. Một khi bày ra tư thế liều mạng, mặt đất bị hắn xé rách, nham thạch bị hắn nghiền vỡ, ngay cả lôi điện cũng bị từ trường sinh mệnh của hắn quấy nhiễu, cùng đá vụn, mưa gió, ở quanh thân hắn ngưng tụ ra thành lũy không thể phá vỡ, trái lại cũng có mấy phần khí thế dời non lấp biển, thông thiên triệt địa. Rầm. Thế mà vẫn là Lệ Linh Phong giành trước ra tay, mắt thường có thể thấy được linh năng u lam như chiến đao chém vỡ mặt đất, một khe hở to như mãng xà uốn lượn, bốp bốp, một đường kéo dài đến dưới chân Lệ Linh Hải. Tinh khải thuần trắng dừng lại ở cuối khe hở, tia chớp đang xen thành thang trời biến ảo thành một vương tọa lóng lánh, làm cô đứng thẳng trong sấm sét mưa gió, như thần ma buông xuống. Tuy trên cái mặt nạ bạch ngọc mài thành kia không toát ra nửa gợn sóng có thể được xưng là vẻ mặt, vẫn làm người ta trong nháy mắt cảm giác được ý khinh thường nồng đậm của cô. Không chạy nữa. Hoàng hậu đế quốc ở phía sau mặt nạ bạch ngọc phát ra tiếng châm biếm nhàn nhạt. Thanh âm của cô phi thường cổ quái. Nghe qua, châu tròn ngọc sáng, cung dung đẹp đẽ quý giá nói không nên lời, lại mang theo vài phần lạnh nhạt cao cao tại thượng, chính là loại thanh âm hoàng hậu nên có, tiêu chuẩn nhất, hoàng mỹ nhất, không chê vào đâu được nhất. Nhưng nghe vào trong tai Lý Diệu, luôn cảm thấy thanh âm này giống như đã tỉ mỉ xử lý, mỗi một dao động trong âm tiết đều điều chỉnh vừa đúng, lại thông qua phù trận truyền âm phát ra. Đây là một thanh âm đã tỉ mỉ tân trang, ngay cả loại cảm giác châm chọc và lạnh nhạt kia cũng là ngụy trang ra, lại mang tình cảm cùng ý chí thật sự của chủ nhân thanh âm cũng che giấu thật sâu, làm người ta hoàn toàn không đoán ra sự sâu cạn của cô. Thật lợi hại. Lỗ chân lông co rút lại đến mức tận cùng của Lý Diệu nhịn không được lại sắp mở rộng, toát ra những giọt mồ hôi lạnh. Hoàng hậu gây cho hắn áp lực thật sự quá lớn, chỉ là ba chữ thường thường không có gì lạ, tựa như đã so với Lệ Linh Phong mấy ngày hôm trước biểu hiện bỗng nhiên dương nanh múa vuốt, bỗng nhiên cao thâm khó lường, bỗng nhiên nắm chắc thắng lợi khủng bố hơn nhiều. Lý Diệu thậm chí mơ hồ sinh ra ảo giác, không biết ba chữ này của hoàng hậu rốt cuộc là nói với Lệ Linh Phong hay là phụ thân ở bên tai mình lặng lẽ nói với mình. Đầu quả tim không khỏi rùng mình. Lệ Linh Phong cũng run lên, nắm chặt chiến đao, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, "Lệ Linh Hải, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu ta thật sự không để ý tất cả chạy xa vạn dặm, một đường chạy trốn như bão táp, cho ngươi ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đuổi được ta, chờ lúc đại quân Lệ gia và gia tộc khác tới, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Chẳng qua, làm như vậy đối với ngươi ta đều không có lợi, là cục diện mọi người ôm nhau cùng chết. Ngươi ta chung quy là cùng một mẹ, anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, ta cũng không muốn làm chuyện người thân đau đớn kẻ thù sung sướng như vậy, cho nên mới chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi, muốn nói chuyện hẳn hoi với ngươi, lại tuyệt đối không phải ta sợ ngươi. Người thân đau, kẻ thù sướng." Dưới mặt nạ bạch ngọc lại lần nữa truyền đến tiếng cười trầm thấp, Lệ Linh Hải thản nhiên nói, "Thì ra trôi qua hơn 100 năm, ngươi còn nhớ rõ ngươi là anh ruột cùng cha mẹ với ta, chúng ta là người thân à. Hơn 100 năm cũng chưa từng nói chuyện hẳn hoi, giờ này khắc này, ngươi lại muốn nói chuyện gì đâu, nói về tình cảm huynh muội của chúng ta sao?" "Tình cảm huynh muội, tự nhiên là nên nói chuyện hẳn hoi, có lẽ hơn 100 năm trước trên một số chuyện nào đó, ngươi đối với ta có hiểu lầm, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, mọi người đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, huynh muội ruột mà, trước sau cũng không có ân oán không hóa giải được, có phải hay không?" Con mắt Lệ Linh Phong đảo thật nhanh nói, "Nhưng, trước mắt không nói chuyện tình cảm huynh muội, nói chuyện tình cảm mẹ con như thế nào, nói chuyện máu mủ, con trai ruột của ngươi." Thanh âm dưới mặt nạ bạch ngọc không có chút trở ngại cùng dao động nào, thậm chí giống như thu sẵn, giờ phút này phát ra ghi âm, "Ta cùng bệ hạ sinh 12 vị hoàng tử, ngươi muốn nói tới đứa nào?" Lệ Linh Phong cười lạnh nói, "Em gái tốt của ta, hoàng hậu điện hạ mẫu nghi thiên hạ, mọi người đừng lãng phí thời gian vòng vo nữa, ta muốn nói với ngươi tự nhiên không phải 12 vị hoàng tử kia ngươi cùng bệ hạ sinh ra, mà là đứa thứ 13, một đứa ngươi và người thánh minh sinh đó, cũng chính là một đứa ngươi hôm nay muốn tới giết." Mặt nạ bạch ngọc trầm mặc không nói. Lệ Linh Phong nói, "Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận. Nói thật cho ngươi, ta quả thật là một đường đuổi giết bọn hắn đến Sa Mang Tinh, nhưng Sa Mang Tinh không phải là đất cằn sỏi đá hoàn toàn không có gì cả, lại có vài con tàu vũ trụ ở nơi này. Những tàu vũ trụ này làm sao mà tới? Rất đơn giản, ngươi biết Sa Mang giới và Vũ Anh giới khoảng cách cực gần, hơn nữa nơi này đã phong bế 200-300 năm, chuyên môn dùng cho đào tạo ma đầu, qua mấy chục năm nữa sẽ mở ra. Ta cùng Vũ Anh Lan cực có hứng thú với Sa Mang giới, muốn mở nơi này thành phòng thí nghiệm nghiệt thổ thứ hai, lại chiếm địa lợi, thường xuyên lẻn vào nơi này tiến hành khảo sát và thăm dò, xuất phát cho thuận tiện hành động cùng an toàn, vụng trộm giấu ở nơi này mấy con tàu vũ trụ loại nhỏ nạp đầy nhiên liệu. Thao túng đơn giản tiện lợi, cái này không kỳ quái nhỉ. Ta nói cho ngươi, cho dù ngươi bây giờ giết ta cũng vô dụng, thằng nhóc trên người chảy máu tươi của ngươi cùng người thánh minh, vẫn có khả năng khống chế tàu vũ trụ chạy loạn cả vũ trụ, cái này không tốt lắm nhỉ. Cho nên, chúng ta nói chuyện, nghĩ cách giải quyết thích đáng việc này, lại cùng nhau đối phó những lão già khiến người ta chán ghét trong gia tộc, thế nào? Mặt nạ bạch ngọc tiếp tục trầm mặc, quả thực làm người ta nghĩ lầm đây không phải tinh khải, mà là một pho tượng không có sinh mệnh. Ước chừng nửa phút sau, Lệ Linh Hải mới nhẹ nhàng đụng vào huyệt thái dương bên trái mũ giáp một phát, làm mũ giáp chậm rãi phân giải, lùi về trong tinh khải, lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp kinh tâm động phách. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại, nhịn không được ở trong lòng hú lên quái dị, "Qua, ma nữ đầu bạc nha." Vị hoàng hậu đế quốc trước mắt này, dựa theo tuổi để tính ít nhất là người 150 tuổi trở lên, thậm chí tiếp cận 200 tuổi, lại vẫn có được một dung nhan không già có thể khiến thời gian động lại, mắt ngọc mày ngài, cô tư diễm dật, nghiêng nước nghiêng thành, điên đảo chúng sinh. Hơn nữa đường nét ngũ quan của cô nghiêng về nhu nhược, giống như một đóa hoa lẻ loi hiu quạnh trong gió lạnh mưa thảm, không biết bị bao nhiêu khổ sở và tra tấn, làm người ta vừa thấy đã nhịn không được sinh ra dục vọng bảo hộ, không có chút hương vị khí thế ép người, lạnh lùng vô tình nào như trong thanh âm. Nhưng mà, tất cả cái này đều là ở dưới điều kiện tiên quyết bỏ qua mái tóc cùng đôi mắt của cô. Nếu tính cả mái tóc dài như thác nước bông tuyết không dính một hạt bụi, trong suốt trong sáng thuần trắng, lại thêm đôi mắt gần như trong suốt, mơ hồ lóe ra ánh sáng màu trắng, không nhìn thấy chút màu đen nào, dịu dàng liền biến thành sắc bén, mảnh mai liền biến thành tàn nhẫn. Đường cong nhìn như nhu hòa ngược lại phụ trợ ra lạnh nhạt và lãnh khốc cao cao tại thượng. Dùng bốn chữ mẫu nghi thiên hạ để hình dung cô có lẽ có chút không ổn. Nhưng tạo hình kinh tâm động phách này tuyệt đối xứng với danh hiệu Hoàng hậu Điện hạ đế quốc chân nhân loại. Mẹ ngươi thật ngầu nha. Lý Diệu lén lút hướng trong đầu Lệ Gia Lăng gửi đi một gợn sóng mỏng manh. Thiếu niên quay đầu từng tấc một, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Dỡ xuống mũ giáp, giống như gỡ bỏ phong ấn nào đó, khí thế của Lệ Linh Hải càng tăng lên tới tột đỉnh, hầu như muốn làm sấm sét đầy trời cũng quỳ rạp xuống trước mặt cô, mái tóc bạc của cô không gió tự động, dùng con mắt gần như trong suốt nhìn chằm chằm Lệ Linh Phong chốc lát, nói, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu, còn có ai biết? Ta biết, so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Nếu ngươi không tin, ta không ngại kể một chuyện xưa ngắn ngủn cho ngươi nghe nha, em gái tốt. Lệ Linh Phong đảo tròng mắt, không đợi Lệ Linh Hải trả lời, đã sốt ruột không chờ được nói, hơn 100 năm trước, trong đại gia tộc Thâm Căn Cố Đế, quyền thế ngập trời nào đó của đế quốc chân nhân loại đột nhiên xuất hiện ra một nữ chiến sĩ tinh anh thiên phú dị bẩm, trí tuệ hơn người, tiềm lực vô cùng. Ở trên một loạt thi đấu lôi đài bên trong gia tộc đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, được các trưởng bối và đại lão thưởng thức, dự bị ở trên người nàng đưa lên nhiều tài nguyên hơn nữa, truyền thụ cho nàng thần thông bí truyền càng thêm cao thâm khó lường của gia tộc. Chẳng qua, nữ chiến sĩ tinh anh gần như hoàn mỹ này lại có một chút xíu tì vết nho nhỏ, với người tu tiên mà nói, nàng có một sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng tính tình thật sự có chút ôn hòa, thậm chí quá mức nhu nhược. Vì trừ bỏ tật xấu đa sầu đa cảm, nhân từ nương tay của nàng, đại lão gia tộc quyết định tiến hành với nàng nhiều thí luyện thực chiến hơn nữa, liền đặc biệt xếp nàng vào đội thăm dò hoạt động sâu trong vũ trụ của gia tộc, đi sâu trong tinh hải thăm dò mảnh vỡ thế giới chưa biết. Mọi người đều biết, đế quốc mở rộng đến hôm nay, hầu như toàn bộ đại thiên thế giới đều đã bị phát hiện, tiếp tục hướng ra phía ngoài tinh hải thăm dò phí tổn và độ khó đều quá cao, cũng không có lãi. Nhưng vẫn có vô số tiểu thế giới vỡ vụn, cũng chính là mảnh vỡ thế giới phân tán ở trong vũ trụ mênh mông, bên trong cũng có thể tồn tại di tích mấy vạn năm trước, bí bảo của cường giả tiền bối, thậm chí siêu cấp vũ khí của thời đại hồng hoang, cự thần binh. Cho nên, trừ bộ đội tiền tuyến đối kháng thánh minh, đội thăm dò sâu trong vũ trụ dùng để thăm dò mảnh vỡ thế giới, chính là võ trang tinh nhuệ nhất của mỗi gia tộc, xếp nữ chiến sĩ trẻ tuổi vừa mới bộc lộ tài năng này của gia tộc vào đội thăm dò sâu trong vũ trụ, có thể thấy được gia tộc coi trọng đối với nàng. Chỉ tiếc, nữ chiến sĩ trẻ tuổi này vận khí không tốt lắm, nàng ở lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thăm dò, tàu vũ trụ đã gặp bão vũ trụ, bị tinh không loạn lưu cùng bạo thổi đến nơi chưa biết, tàu vũ trụ vỡ tan tành, lại tổn hại rất nhiều nhân thủ. Nào ngờ, ngay tại chỗ không biết tên sâu trong tinh hải này, ngược lại thật sự bị bọn họ phát hiện một mảnh vỡ thế giới thần bí. Nhưng chính là trong mảnh vỡ thế giới thần bí này, bọn họ lại gặp phải một đội thăm dò khác, đến từ kẻ địch không đội trời chung của đế quốc, tiểu đội thăm dò mảnh vỡ thế giới của Thánh Ước Đồng Minh. Đội thăm dò này của Thánh Minh cũng là bị bão vũ trụ thổi thất linh bát lạc, một đường lưu lạc đến nơi đây. Đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng, trong mảnh vỡ thế giới không có chỗ nào để trốn. Hai tiểu đội thăm dò tổn binh hao tướng, mất đi lượng lớn vật tư lại vội từ trên người đối phương cướp lấy chiến lợi phẩm để tu bổ tàu vũ trụ, tự nhiên vừa thấy mặt đã chém giết túi bụi. Giết tới giết lui, giết đến cuối cùng, hầu như mọi người đều đồng quy vu tận, chỉ còn lại có nữ chiến sĩ trẻ tuổi lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ này, còn có một luyện khí sư Thánh Minh. Sáu chữ luyện khí sư của Thánh Minh, hầu như làm Lý Diệu hô thành tiếng. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể khẳng định, luyện khí sư của Thánh Minh trong mồm Lệ Linh Phong và nữ chiến sĩ trẻ tuổi cùng nhau lưu lạc đến mảnh vỡ thế giới thần bí, chính là lão cha về sau lưu lạc đến biên duyên tinh hải, tinh diệu liên bang, thiên nguyên giới, nghĩa phụ của hắn. Nếu Lệ Linh Phong không nói sai, Như vậy cô nam quả nữ chia ra thuộc trận doanh đối địch ở mảnh vỡ thế giới nho nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện xưa cổ quái gì, lại tạo thành ảnh hưởng thế nào đối với nhau. Ít nhất ở trong mắt Lý Diệu, chuyện này hẳn là bước ngoặt cuộc đời Nghĩa Phụ. Nghĩa Phụ vốn là người Thánh Minh, mà nhìn từ hiểu biết của Lý Diệu đối với người Thánh Minh, đó đều là kẻ đè nén tình cảm cùng ý chí, thậm chí có thể xưng là diệt sạch nhân tính, hoàn toàn khác với Nghĩa Phụ loại cảm giác ấm áp, thiện lương, rộng lượng. Ngẫu nhiên lại có một chút cô đơn đó. Nghĩa Phụ là như thế nào từ một người Thánh Minh tiêu chuẩn, biến thành nam nhân trung niên có máu có thịt, có thất tình lục dục của nhân loại bình thường, ngẫu nhiên còn thâm tình đến mức thất thanh khóc trống kia Lý Diệu ở trong phần mộ pháp bảo gặp được. Chỉ sợ, đáp án giấu ở bên trong mảnh vỡ thế giới thần bí đó. Nhìn trộm vẻ mặt Lệ Linh Hải, mũ giáp của vị hoàng hậu tóc bạc này tuy phân giải co rút lại, nhưng trên mặt vẫn như bao trùm một tầng mặt nạ trong suốt, nhìn không ra cảm xúc dao động thật sự của cô. Nhưng mà, cô cũng không ngăn cản Lệ Linh Phong nói tiếp. Lệ Linh Phong mỉm cười nói, toàn bộ mọi chuyện sau đó đều là lời nói của một bên về sau đến từ vị nữ chiến sĩ trẻ tuổi này, bởi vì nàng nói một chỗ mảnh vỡ thế giới đó là mảnh vỡ thế giới kiểu phù du, rất hiếm thấy, giống như nước chảy bèo trôi, biến ảo khó dò ở giữa không gian ba chiều cùng bốn chiều. Cửa vào và tọa độ của nó đều hư vô mờ mịt, khó nắm bắt, về sau cũng không có ai từng tìm được chỗ mảnh vỡ không gian này nữa. Tóm lại, dựa theo cách nói của vị nữ chiến sĩ trẻ tuổi này, hai bên đều chỉ còn lại có một người cuối cùng, nhưng cô là chiến sĩ, đối phương lại là luyện khí sư, cô tự nhiên chiếm thượng phong tuyệt đối, dễ dàng khống chế đối phương. Vì thăm dò một mảnh vỡ thế giới này, càng vì hóa giải đơn nguyên pháp bảo trên tàu vũ trụ đối phương, để sửa chữa tàu vũ trụ của mình, nữ chiến sĩ đế quốc trẻ tuổi này chưa giết chết luyện khí sư Thánh Minh, mà là ép hắn triển khai thăm dò và sửa chữa, thậm chí nghĩ cách muốn bắt sống hắn trở lại đế quốc. Bởi vì tàu vũ trụ thật sự tàn phá không chịu nổi, mà nhân thủ bọn họ lại cực kỳ có hạn, hai người dùng suốt nửa năm mới miễn cưỡng chữa trị chiếc tàu vũ trụ đế quốc kia. Suốt trăm năm, cô nam quả nữ ở lại trong một chỗ mảnh vỡ thế giới thần bí ai cũng không biết, lại không thu hoạch được gì. Đây là một chỗ mảnh vỡ thế giới thường thường không có gì lạ, vô luận tài nguyên hay là di tích đều rất cằn cỗi, cũng không có giá trị khai phá lợi dụng gì. Tự nhiên, đây vẫn là lời nói của một phía nữ chiến sĩ trẻ tuổi. Tóm lại, nửa năm sau, bọn họ rốt cuộc khống chế tàu vũ trụ đế quốc thoát khỏi mảnh vỡ thế giới, trở về đế quốc. Nhưng ở trước khi bọn họ bị đội tuần tra đế quốc phát hiện, lại xảy ra một chuyện rất kỳ quái, dựa theo cách nói của nữ chiến sĩ trẻ tuổi, tên luyện khí sư Thánh Minh kia ở trong nửa năm sửa chữa cùng thăm dò, gạt nàng, lén lút giấu đi vài món pháp bảo uy lực cực mạnh, ở thời điểm cuối cùng đột nhiên làm khó dễ, đánh lén nàng. Muốn cướp lấy tàu vũ trụ trốn về Thánh Minh. Kết quả ở sau một phen đánh nhau kịch liệt, luyện khí sư Thánh Minh bị nàng giết, ngay cả thi thể cũng theo tàu vũ trụ lớp vỏ tổn hại, bị hút vào trong vũ trụ chân không. Tự nhiên, tinh hải mênh mông, một thi thể nho nhỏ, là tuyệt đối không tìm thấy. Toàn quá trình cả sự kiện chính là như thế, chờ lúc đội tuần tra đế quốc phát hiện vị nữ chiến sĩ trẻ tuổi này, trên con tàu vũ trụ rách nát, gần như sụp đổ đó chỉ có một mình nàng, còn có lượng lớn thi thể người tu tiên nàng mang về. Mọi thứ trước sau cộng lại gần một năm thời gian xảy ra, đều do một cái mồm của nàng nói ra. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, thẳng đến giờ phút này, mọi thứ vị nữ chiến sĩ trẻ tuổi này nói đều không một kẽ hở, nhìn không ra sơ hở quá lớn, em gái tốt của ta, đúng không? Không sai. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, quả thực không có bất cứ sơ hở nào. Đúng vậy, mối thù máu, không đội trời chung của đế quốc và Thánh Minh ngàn năm, cực ít xảy ra tình trạng người tu tiên và người Thánh Minh giảng hòa, huống chi nữ chiến sĩ trẻ tuổi này tính cách yếu đuối, thiên tính thiện lương, thực lực thấp kém, các trưởng bối và đại lão trong gia tộc lại nào sẽ ngờ được, nàng thế mà đang nói dối. Lệ Linh Phong mỉm cười nói, quan trọng nhất là, gia tộc còn an bài riêng cho nàng vài đợt kiểm tra tra hỏi tâm linh trung thành, để nàng mang mỗi một chi tiết một năm qua xảy ra đều lặp lại mấy trăm lần, từ đầu tới cuối tìm không ra chút sơ hở nào, cuối cùng, sự kể lại của nàng bị nhận định là chân thật đáng tin, nàng không có bất cứ vấn đề gì. Một lần nữa trở về danh sách chiến đấu của gia tộc. Tuy là trở về danh sách chiến đấu của gia tộc, nhưng sau khi trải qua chuyện này, bệnh tính cách yếu đuối, đa sầu đa cảm của nàng tựa như càng thêm nghiêm trọng, suốt ngày treo tâm hồn trên cành cây, buồn bực không vui, không biết đang nghĩ cái gì, tiềm lực ở trên tu luyện hầu như bị tiêu hao hết, thậm chí còn không bằng một năm trước. mọi người đều cho rằng nàng là bị lần tao ngộ chiến tàn khốc này ảnh hưởng tâm thần, để lại ở sâu trong thần hồn sơ hở khó có thể bù lại, chỉ sợ tu luyện như thế nào nữa, cũng không đạt tới cảnh giới siêu nhất lưu cao thủ tròn trịa không sức mẻ. Các trưởng bối cùng đại lão ngày xưa xem trọng nàng, mỗi người cũng đều từ bỏ nàng. Sau đó, gia tộc chiếm được cơ hội quý giá tuyển chọn thái tử phi, ở sau nhiều tầng sàng chọn, các loại vận hành thao tác, nàng được đưa đến đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh, đầu tiên là thái tử phi, mấy chục năm sau, tiên đế long ngự quy thiên, thái tử đăng cơ, nàng liền hợp lẽ trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Lệ Linh Hải lẳng lặng nghe, lạnh lùng nói, có vấn đề gì sao? Thẳng đến giờ phút này, một chút vấn đề cũng chưa có. Khuôn mặt Lệ Linh Phong tràn đầy nụ cười vô cùng sáng lạn, nhưng kế tiếp, liền có một vấn đề nho nhỏ, hy vọng muội muội ngươi có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Vì sao Hoàng hậu Điện Hạ thân phận cao thượng, địa vị long trọng, mẫu nghi thiên hạ, ở sau khi xâm nhập đế đô mấy chục năm, sẽ bỗng lấy ra một hạt giống sinh mệnh của bản thân, lại không biết từ đâu kiếm được một hạt giống sinh mệnh của người Thánh Minh, kết hợp thành một phôi thai, đưa vào trong một con tàu vũ trụ không người lái cực kỳ tiên tiến, gửi nó đến sâu trong tinh hải, hình như là muốn nó ở sâu trong tinh hải thai nghén thành một thai nhi khỏe mạnh hoạt bát, sau đó thoát khỏi vòng xoáy quyền lực của đế quốc, đi góc xa xôi nào đó không biết tên, trải qua cuộc sống tự do tự tại, vô câu vô thúc. Lệ Linh Hải vẻ mặt kỳ ảo, trầm mặc không nói. Tia chớp dưới chân lại đột nhiên sáng ngời và cuồng bạo hẳn lên, hóa thành ác long dương nanh múa vuốt. Lệ Linh Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt chiến đao, một lần nữa đưa ra tư thế quyết một trận tử chiến, lớn tiếng quát, xem ra Hoàng hậu Điện Hạ là không có hứng thú nghe ta kể chuyện xưa, cũng không muốn trả lời nghi vấn của ta. Tốt, vậy ta phải đi hướng các trưởng bối Lệ gia, thậm chí các cường giả gia tộc khác kể chuyện xưa này, mời bọn họ giải đáp nghi vấn cho ta đi. Đôi mắt gần như trong suốt của Lệ Linh Hải co rút lại thành hai đầu mũi kim, cứng rắn áp chế giao long tia chớp dưới chân tấn công. Lệ Linh Phong cười ha ha, nói, vậy thì đúng rồi, từ đầu tới cuối, ta đều không muốn xung đột vũ trang với ngươi, chỉ là muốn nói chuyện hẳn hoi, hỏi ngươi một số vấn đề mà thôi. Trăm năm trước, trong mảnh vỡ thế giới thần bí, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi là thật sự khống chế được tên luyện khí sư Thánh Minh kia, thuần túy vì lợi dụng hắn để sửa chữa tàu vũ trụ, hay là đã xảy ra càng nhiều chuyện không thể nói cho người ngoài. Còn có, mảnh vỡ thế giới thần bí này, đúng như ngươi nói cằn cỗi và khó nắm bắt như vậy sao, có thể hay không bên trong ẩn chứa rất nhiều bí bảo giá trị liên thành, là một di tích cực kỳ hiếm thấy. Càng kỳ quái hơn là, nếu cả sự kiện thực có cổ quái, ngươi là đang nói dối, ngươi sao có khả năng lừa gạt kiểm tra trung thành nghiêm mật như vậy của gia tộc. Có lẽ, trăm năm trước, ngươi đã từ trong di tích đó chiếm được một ít truyền thừa, một ít bí pháp đủ để ngăn cản gia tộc tra hỏi tâm linh. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, mấy vấn đề này, Lý Diệu ở bên cạnh nghe lén, trong lòng ít nhiều cũng đã có đáp án. Xem ra, trăm năm trước Lệ Linh Hải quả thực đã nói dối đối với gia tộc. Quan hệ của cô cùng nghĩa phụ Lý Diệu, đương nhiên không chỉ có là người thắng và tù binh đơn giản như vậy, hai người khẳng định lúc ở một mình trong một năm tới năm rưỡi đã sinh ra cảm tình rất sâu. Nếu không nghĩa phụ sao có khả năng ở trong di thư cũng nhớ mãi không quên Lệ Linh Hải, còn tuyệt đối tín nhiệm cô, muốn Lý Diệu gặp phải khó khăn thì tới đế quốc tìm cô. Một mặt khác, Lệ Linh Hải và nghĩa phụ cùng nhau phát hiện mảnh vỡ thế giới này cũng sẽ tuyệt đối không phải một chỗ thế giới bỏ hoang, thường thường không có gì lạ, tài nguyên cằn cỗi. Rất đơn giản, tiểu hắc hắc dực kiếm chính là nghĩa phụ từ chỗ mảnh vỡ thế giới này tìm được. Hình thái phong ấn của hắc dực kiếm đã rất không đơn giản, mà hình thái máy tính trạng thái dịch sau khi đánh vỡ phong ấn càng là môi giới tốt nhất nhân loại khống chế cự thần binh, tác dụng tăng phúc và hoãn xung của nó đều cao hơn dịch tiếp nối thần kinh liên bang tự luyện chế 3 năm lần. Lý Diệu và các luyện khí đại sư của liên bang từng tiến hành tận phân tích tường với tiểu hắc, phỏng đoán nó vô cùng có khả năng là kết quả của thời đại Tinh Hải Đế Quốc vạn năm trước. Tinh Hải Đế Quốc, văn minh tu chân hiện đại đế quốc nhân loại cường thịnh thứ nhất thống nhất cả vũ trụ, người tu chân trên ý nghĩa hiện đại liền bởi vậy sinh ra. Văn minh vô cùng sáng lạn huy hoàng, thậm chí cho tới hôm nay, ở trên rất nhiều lĩnh vực đều dẫn trước xa xa, làm người đời sau theo không kịp. Còn có nửa cái chìa khóa cổ quái kia, trừ tiểu hắc và di thư, nghĩa phụ chỉ để lại cho Lý Diệu nửa cái chìa khóa cổ quái, nhìn từ phong cách luyện chế và tài liệu kỹ thuật, đều không giống như là kết quả của mấy ngàn năm gần đây, vô cùng có khả năng cũng là pháp bảo của thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Nghĩa phụ muốn Lý Diệu nếu có cơ hội, thì mang nửa cái chìa khóa này cho Lệ Linh Hải. Có lẽ, trong tay Lệ Linh Hải còn có nửa cái chìa khóa. Hai bộ phận chìa khóa hợp hai làm một, rốt cuộc có thể mở được cái gì đây? Rất nhiều bí ẩn quấy nhiễu Lý Diệu thật sâu, nhưng bây giờ cuối cùng không phải đầu đầy sương mù không tìm thấy chút đầu mối nào, mà là có thể ở trong đêm tối mờ mịt đạt được một tia ánh sáng mờ nhạt. Hơn nữa, Lý Diệu lớn mật phỏng đoán, mặc dù dưới cục diện tệ nhất, Lệ Linh Hải thật sự biến thành một người lãnh khốc vô tình, tâm địa độc ác, đã không để ý cảm tình với nghĩa phụ Lý Diệu, cũng không để ý Lệ gia lăng máu mủ này, ít nhất cô khẳng định rất cần nửa cái chìa khóa thời đại Tinh Hải đế quốc này trong tay Lý Diệu. Cái này lại tính là một thẻ đánh bạc không lớn không nhỏ Lý Diệu dùng để giữ mạng và đánh cờ. Lệ Linh Hải vẫn trầm mặc không nói, giống như mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không thèm để ý đối với huynh trưởng chất vấn. Nhưng Lý Diệu lại mơ hồ phát hiện, tầng mặt nạ vô hình kia trên mặt cô xuất hiện ngàn vạn vết nứt nẻ, cảm xúc chỗ sâu nhất trong lòng đang chậm rãi thẩm thấu ra. Lệ Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV cũng cảm giác được biến hóa vi diệu của em gái, càng thêm đắc ý nói, nếu Hoàng hậu Điện Hạ không cho ra được một giải thích hợp lý, ta nơi này thật ra có một phen suy đoán không quá thành thục. Có lẽ, nữ chiến sĩ trẻ tuổi kia ở sâu trong mảnh vỡ thế giới thần bí, đã xảy ra rất nhiều chuyện với luyện khí sư Thánh Minh, nhưng nàng lại giấu giếm, chưa hướng gia tộc báo cáo. Chuyện ngay từ đầu, hẳn đều là thật, tiểu đội thăm dò của hai bên quả thực đã xảy ra xung đột thảm thiết, tuyệt đại đa số mọi người đồng quy vu tận, chỉ còn lại có nàng và luyện khí sư Thánh Minh kia, mà bằng vào vũ lực của nàng, tự nhiên có thể dễ dàng bắt tù binh đối phương, cũng lưu lại một cái mạng nhỏ của đối phương. Lợi dụng kỹ năng luyện khí của đối phương để sửa chữa tàu vũ trụ và thăm dò mảnh vỡ thế giới. Nhưng hơn nửa năm sau đó cô nam quả nữ ở chung, không biết đã xảy ra cái gì, quan hệ giữa bọn họ lại vượt xa giới tuyến của tù binh cùng kẻ địch, sinh ra tình yêu nam nữ nóng bỏng. Rất không thể tưởng tượng, có phải hay không? Theo lý thuyết, một người tu tiên huấn luyện có bài bản, đối với đế quốc trung trinh như một, là tuyệt đối không có khả năng yêu một người thánh minh. Mà người thánh minh cũng là máy móc hình người mất sạch nhân tính, với thất tình lục dục đều khống chế cao độ và hoàn toàn hủy diệt, sao có thể có được yêu loại năng lực này chứ? Cho nên, suốt 100 năm qua, cũng chưa có bất luận kẻ nào nghĩ hướng phương diện này. Nhưng ta ở lúc tự hỏi cả sự kiện, lại linh quan chợt hiện có thể hay không bản thân mảnh vỡ thế giới thần bí kia ẩn chứa cái gì kỳ quái, như cơ quan, trận pháp hoặc di tích và truyền thừa cổ xưa, trong quá trình hai người thăm dò di tích, có kỳ ngộ gì, đạt được thứ nào đó, quấy nhiễu thần hồn bọn họ, làm bọn họ đều đã xảy ra. Biến dị trình độ nào đó. Loại biến dị này, làm luyện khí sư Thánh Minh đột phá cấm chế ba đại bổn nguyên pháp tắc, lần đầu tiên trong đời đạt được thất tình lục dục cùng năng lực yêu người nào đó, cùng lúc, cũng làm nữ chiến sĩ, tính cách nhu nhược, ngây thơ thiện lương, không có tâm cơ kia, có được nội tâm u ám nào đó. Làm đại lão gia tộc cùng kiểm tra trung thành đều không thể thăm dò được. Cẩn thận ngẫm lại, ít nhất luyện khí sư ở Thánh Minh bên kia, phán đoán này là vô cùng có khả năng thành lập. Một gã cổ máy hình người chưa bao giờ nhấm nháp tư vị thất tình lục dục, bị cấm chế gắt gao trấn áp, chợt một ngày bị hoàn toàn phá vỡ gông xiềng, lần đầu trong đời biết cái gì là yêu, cái gì là hận, cái gì là xúc động trời sinh của nhân loại, mà lúc này, bên cạnh hắn vừa lúc có một tiểu mỹ nhân thiên kiều bá mị, nghiêng nước nghiêng thành. Hắn sẽ khăng khăng một mực, trung trinh không rời yêu đối phương, chẳng phải là đương nhiên sao? Mà vị nữ chiến sĩ này cũng là lần đầu tiên rời xa gia tộc, xâm nhập sâu trong tinh hải chưa biết, liền gặp được bão vũ trụ và chấn động to lớn toàn quân bị diệt, thần hồn tránh không được kịch liệt chấn động, lại đặt mình trong mảnh vỡ thế giới nguy cơ bốn bề, thần bí khó lường, lại coi nam nhân duy nhất bên cạnh. Tên luyện khí sư Thánh Minh kia trở thành chỗ dựa duy nhất, và dần dần sinh ra cảm tình, cũng không kỳ quái, đúng không? Ta cũng có thể tưởng tượng, tên luyện khí sư Thánh Minh kia vừa mới gỡ bỏ phong ấn, toàn bộ dục vọng và bản năng đều như dòng lũ mãnh thú phóng ra, sẽ dùng phương thức vụng về mà nóng rực cỡ nào biểu đạt tình yêu của mình. Mà trong gia tộc, nữ chiến sĩ chỉ biết tu luyện và chiến đấu, lại há từng đối mặt loại tình huống này, tâm hồn thiếu nữ thất thủ, tâm thần đại loạn, yêu thương nhung nhớ, chật, quả thực hợp lẽ. Trắc, trắc. Mặt đất dưới chân Lệ Linh Hải rạn nứt, phát ra tiếng vang lớn, khe hở như dao long kéo dài ra bốn phương tám hướng, thanh thế cực kỳ khiến người ta sợ hãi. Lý Diệu lại âm thầm nhíu mày, biết đây là Lệ Linh Hải biểu hiện đạo tâm bất ổn, linh năng không khống chế được, cũng không phải chuyện gì tốt. Xem ra, Lệ Linh Phong quả thực đã chọc đến chỗ đau của cô. Lệ Gia Lăng hít thở cũng dồn dập hẳn lên, có chút không giữ vững được trạng thái ẩn nấp. Nghe lén được tình báo kinh người như thế, thiếu niên còn có thể nhẫn nại đến lúc này, Lý Diệu cảm thấy hắn đã rất khá rồi. Cảm xúc đắc ý của Lệ Linh Phong quả thực sắp từ trong mỗi một lỗ chân lông trên mặt tràn ra, tiếp tục nói, chỉ tiếc, khổ đoạn, đôi uyên ương số khổ đến từ trận doanh đối địch này chung quy không có khả năng ở trong mảnh vỡ thế giới tránh né mãi. Sau khi tàu vũ trụ được sửa, hai người không thể không mỗi người đi một ngã. Nữ chiến sĩ sau khi trở về báo cáo, nàng đã tự tay giết chết tên luyện khí sư Thánh Minh kia, có phải thật hay không? Ta có khuynh hướng không phải, có lẽ hai người bọn họ lợi dụng di tích tài nguyên trong mảnh vỡ thế giới, mang tàu vũ trụ của mình đều sửa tốt, sau đó một người khống chế một chiếc, trở về trận doanh của mình, từ đó về sau trời Nam đất Bắc, chỉ mang đoạn cảm tình tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài này giấu thật sâu dưới đáy lòng. Có lẽ, nữ chiến sĩ này cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong đời, nàng rất nhanh có thể quên tất cả, cho dù là không thể quên, cũng chỉ mang đoạn ký ức này coi là vật cất chứa ở đáy lòng, ngẫu nhiên lấy ra thưởng thức một phen là được. Nhưng nàng thật sự đã quá xem nhẹ khát vọng của mình thân là một nữ nhân đa sầu đa cảm, đối với tình yêu. Đặc biệt khi nàng làm công cụ của gia tộc, bị ép gả cho một nam nhân nàng căn bản không yêu, một mình đi xa trái tim đế quốc, vòng xoáy quyền lực, cả đời này đều phải tiếp nhận mệnh lệnh của gia tộc, giám thị thậm chí khống chế chồng mình, loại tương phản lạnh như băng mà tối tăm đó. Đã làm hồi ức tốt đẹp ngày xưa ở trong mảnh vỡ thế giới hóa thành một đám bụi gai chảy xuôi nọc độc, ở trong lồng ngực của nàng dần dần nảy sinh, chậm rãi quấn quanh ở lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch của nàng. Có lẽ, nàng từ trước tới giờ chưa từng yêu chồng mình nhỉ? Mặc dù nàng cố gắng muốn quên tất cả ngày xưa, mang cảm tình của mình đối với tên luyện khí sư Thánh Minh kia chuyển dời đến trên thân chồng, mệnh lệnh đến từ gia tộc cũng quyết không cho phép nàng làm như vậy, không cho phép nàng sinh ra bất cứ cảm tình gì đối với chồng, quấy nhiễu nghiệp lớn, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, khống chế đế quốc. Thậm chí, ta rất hoài nghi nàng thật sự có yêu 12 đứa nhỏ mình và chồng sinh ra kia hay không. Những đứa nhỏ này đều không phải nàng thật sự muốn sinh, chẳng qua là bị ép bất đắc dĩ, mới lấy ra hạt giống sinh mệnh của bản thân, thai nghén ra. Nàng không có chút cảm tình với những đứa nhỏ này, vừa thấy chồng mình cùng những đứa nhỏ này, nàng đều sẽ nghĩ đến vận mệnh vô cùng tuyệt vọng của mình, trở nên càng thêm tuyệt vọng. Loại cảm xúc tuyệt vọng này, ở một năm đó chồng của nàng từ thái tử biến thành hoàng đế bệ hạ đạt đến cực hạn. Có lẽ ở trước đó, nàng còn từng có ảo tưởng, có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một hoàng tử khác trở thành hoàng đế, thậm chí chồng nàng dứt khoát chết bất đắc kỳ tử. Dù sao trong lịch sử đế quốc, thái tử chết bất đắc kỳ tử nhiều như lông trâu. Như vậy, cuộc sống ngày sau của nàng còn có thể sống hơi tự do một ít, thậm chí có khả năng thoát đi trung ương vòng xoáy quyền lực. Nhưng thái tử biến thành bệ hạ, nàng từ thái tử phi biến thành hoàng hậu điện hạ mẫu nghi thiên hạ, nàng liền vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong lồng giam tuyệt vọng đế đô cực thiên giới, thiên cực tinh. Ở dưới sự tuyệt vọng vô cùng, hoặc là một chút cảm xúc khác người ngoài không biết quấy nhiễu, nàng nhất thời xúc động, làm một chuyện kinh thế hải tục, to gan lớn mật. Nàng bí mật lấy ra một hạt giống sinh mệnh của mình, lại bí mật trả đông hạt giống sinh mệnh của tên tình nhân Thánh Minh kia cất chứa ở bên người mấy chục năm, kết hợp thành một phôi thai, hơn nữa nghĩ cách kiếm được một con tàu thăm dò không người, sau khi trải qua cải tạo, có được tự động hướng dẫn cùng nhân loại đứa bé sinh tồn năng lực. Nàng đặt phôi thai vào trong tàu thăm dò không người, đặt mục đích đến bên cạnh đế quốc, phóng phôi thai ra ngoài. Nàng vì sao phải làm như vậy? Có lẽ là ở sau khi liên tục sinh hạ nhiều máu mủ không chút cảm tình như vậy, nàng vô cùng khát vọng cùng người mình thật sự yêu sinh một đứa nhỏ, thật sự muốn sinh. Có lẽ nàng là mang đứa nhỏ này coi là hóa thân nào đó của nàng, hy vọng đứa nhỏ này có thể thay thế nàng đi nơi không ai có thể tìm được, trải qua cuộc sống rời xa giết chóc và phân tranh, âm mưu cùng quỷ kế, lừa gạt cùng phản bội, tự do tự tại, tùy theo ý muốn, không gò bó gì. Có lẽ đây thậm chí là nàng làm ra phản kháng không tiếng động đối với gia tộc. Thậm chí, nàng có thể hay không muốn cho đứa nhỏ này đi tìm nam nhân kia, tình nhân Thánh Minh giải thoát, ba đại bổn nguyên pháp tắc, trói buộc kia. Ngươi có thể nói cho ta biết đáp án không, Hoàng hậu Điện Hạ, của ta. Hảo muội muội. Lệ Linh Hải khẽ rung lên, loại khí tràn bình tĩnh tự nhiên lúc ban đầu buông xuống hoàn toàn sụp đổ. Sức tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Lệ Linh Hải nheo mắt, hừ nhẹ một tiếng nói, không đi làm người tu tiên loại hình văn nghệ thật sự đáng tiếc. Ha ha ha ha, cái đó không quan hệ với sức tưởng tượng, thuần túy là sức tính toán cùng năng lực suy luận. Lệ Linh Phong nhẹ nhàng gõ gõ đầu mình nói, ngươi biết không, ta dùng suốt 30 năm để tiến hành miêu tả bức họa nhân cách đối với ngươi, mỗi một chi tiết đều không bỏ qua, hơn nữa chúng ta chung quy là cùng một mẹ, không nói tâm linh cảm ứng, ít nhất rất nhiều ý tưởng và cách suy nghĩ đều đại khái giống nhau. 30 năm lặp đi lặp lại suy luận cùng tính toán, ta tin tưởng phen phỏng đoán trên đây, ít nhất có 70% chính xác dẫn. Ngươi không cần phủ nhận, nghe ta nói xong đã, đoạn đặc sắc nhất đến rồi. Thật ra chuyện xưa phát triển đến nơi đây, coi như là ấm áp và ngọt ngào, nữ nhân mà, trở thành tù binh của tình yêu, nhất thời xúc động làm ra chuyện hồ đồ, rất bình thường, đúng không? Nhưng vị hoàng hậu điện hạ này của chúng ta, lại không phải nữ nhân bình thường, mà là nữ nhân ở trong mảnh vỡ thế giới thần bí từng có kỳ ngộ nào đó, chỗ sâu nhất trong lòng đã xảy ra biến hóa quỷ dị, lại từng ngâm ở trong vòng xoáy quyền lực nhiều năm như vậy. Quyền lực loại thuốc viện này, chỉ cần dính một chút xíu, thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thoát khỏi, sẽ chỉ càng lún càng sâu, càng ngày càng nghiện. Hoàng hậu điện hạ ngâm trong vòng xoáy quyền lực mấy chục năm, đã sớm không cam lòng làm con rối cùng công cụ đơn thuần của gia tộc, lại có toàn bộ tính toán khác, muốn cướp lấy quyền lực chí cao vô thượng. Mà phôi thai này dung hợp huyết mạch của nàng và người thánh minh, kết quả nhất thời xúc động, hiển nhiên là điểm yếu cùng sơ hở thật lớn, một khi bị người ta phát hiện, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Cho nên, hầu như ở khoảnh khắc tàu thăm dò không người phóng ra ngoài, nàng đã hối hận, hoặc là nói, tỉnh táo, rồi. Nàng lập tức động sát ý, muốn phá hủy con tàu thăm dò không người lái này tính cả bên trong phôi thai, hơn nữa thật sự đi thực thi, ở sâu trong tinh hải đuổi theo và đánh nổ tàu thăm dò không người lái, làm phôi thai kia triệt để hủy diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ít nhất, nàng cho rằng là như thế. Thiếu niên hít thở đột nhiên ồ ồ hẳn lên, quả thực nhịn không được muốn hét lên. Lý Diệu vội vàng bóp cổ Lệ Gia Lăng, miễn cho hai người đều bại lộ ở trong tầm mắt của ma nữ tóc trắng, đáng sợ. Toàn bộ tâm thần của Lệ Linh Hải tựa như đều tập trung ở trên người Lệ Linh Phong, hoặc là nói, ngoài miệng, vẻ mặt Lệ Linh Phong có chút hoảng hốt, khuôn mặt tinh xảo hoàng mỹ không tì vết như thật sự nứt nẻ từng mảng, từ trong khe hở tiết ra một tia hối hận, một tia oán độc, một tia không nỡ cùng một tia kiên trì đối với quyền lực. Lại chưa chú ý tới Lý Diệu và Lệ Gia Lăng có động tĩnh khác thường. Nhưng, sau ngắn ngủn vài giây, những cảm xúc này hết thảy động lại, như mang cái mặt nạ vô hình kia lại lần nữa dính lên. Nội tâm của cô một mảng đóng băng, không có chút sơ hở nào nữa. Xem ra, bắt đầu từ một khắc ngươi tự mình hạ lệnh đánh nổ tàu thăm dò không người lái đó, em gái tốt của ta chung quy là đã biến thành những kẻ ngày xưa. Nó oán hận cùng kinh bỉ, nói ví dụ như ta, quái vật lấy quyền lực làm thức ăn. Lệ Linh Phong cười nói, không sai, phôi thai kia chỉ là kết quả ngươi nhất thời xúc động, hoặc là nói, là một tia còn sót lại cuối cùng của Lệ Linh Hải thiên tính nhu nhược, đa sầu đa cảm kia trong quá khứ, theo tàu thăm dò không người lái phát nổ, phôi thai bị hủy diệt, Lệ Linh Hải quá khứ kia cũng hoàn toàn chết. Từ trên thi hài hoàn toàn biến dạng, sinh ra một người hoàn toàn mới, là hoàng hậu đế quốc bụng dạ khó lường, giả tâm bừng bừng. Một hoàng hậu đế quốc như vậy, vì đạt được mục đích, là tuyệt đối không từ thủ đoạn, bất chấp hy sinh, sẽ không để ý bất luận kẻ nào, bao gồm máu mủ của mình. Cho nên, sau khi nàng biết được phôi thai chết tiệt này, điểm yếu duy nhất và sơ hở lớn nhất của nàng thế mà chưa hủy diệt, còn bị người ta nuôi lớn, nàng ngay cả nửa giây cũng chưa do dự, liền chuẩn bị lần thứ hai hủy diệt phôi thai này, tự tay giết chết con trai của nàng, chướng ngại vật, cuối cùng gây trở ngại mục đích của nàng này. Lần này, ngươi chính là chuyên môn vì thế mà đến, là tới giết người, mà không phải cứu người, có phải hay không? Lệ Linh Hải trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng đều cho rằng nàng có lẽ sẽ phủ nhận, ít nhất sẽ tìm chút lý do nào đó. Nhưng cuối cùng, hoàng hậu đế quốc tóc trắng xóa, hai mắt gần như trong suốt vẫn cười cười, nói, rốt cuộc là chi tiết nào xảy ra vấn đề, là chiếc tàu thăm dò không người lái kia. Đúng vậy. Lệ Linh Phong thấy Lệ Linh Hải ngầm thừa nhận, biết Lý Diệu và Lệ Gia Lăng nhất định nghe được đáp án tàn khốc này, cười càng thêm rạng rỡ, sớm ở trước đó, ta đã gạt gia tộc, âm thầm theo dõi ngươi, ước nguyện ban đầu chẳng qua là muốn thông qua ngươi sớm biết được một ít tình báo trong hoàng cung, giúp ta giành lợi ích lớn hơn nữa ở trong gia tộc. Khi đó, cánh chim của ngươi chưa cứng cáp, trí mưu cũng chưa mài dũa đến trình độ mượt mà không sức mẻ, muốn thần không biết quỷ không hay kiếm được một con tàu thăm dò không người lái, còn muốn tiến hành cải tạo cổ quái như thế, sao có khả năng giấu được tai mắt mọi người. Ngươi nên cảm tạ hẳn hoi anh của ngươi, bởi vì lúc ấy ta giúp ngươi xử lý hai người, phòng ngừa bí mật con tàu thăm dò không người lái này tiết lộ ra ngoài, nếu không, chuyện này đã sớm ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao, mà không phải như bây giờ, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Thì ra là thế, quá khứ, ta quả thực quá ngây thơ, quá ấu trĩ, quá xúc động. Lệ Linh Hải chấp một tay sau lưng, một tay kia vuốt ve huyệt thái dương của mình, tựa như đang cảm khái mình ngày xưa hồ đồ, ánh mắt âm lãnh từ trong khe hở tiết ra, cho nên, ngươi tiêu phí mấy chục năm tâm huyết, nuôi lớn con của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Đó không đơn giản là con trai ngươi, cũng là cháu trai của ta. Ngươi đã không đau lòng máu mủ của mình, do kẻ làm bạc này đến nuôi lớn nó, rất hợp lý nha. Lệ Linh Phong cười tủm tỉm nói, bỗng nhiên biến sắc, đề cao thanh âm, câu này, nên là ta tới hỏi ngươi, em gái, hoàng hậu điện hạ, Lệ Linh Hải. Mấy chục năm qua, ngươi âm thầm chiêu binh mãi mã, nuôi dưỡng nanh vuốt, xây dựng hạm đội bí mật, gần đây tựa như còn thừa dịp cơ hội đế quốc hướng thánh minh tiến quân quy mô, hạm đội của các đại thiên thế giới đều binh hợp một chỗ, đánh một nhà, liên tiếp tiếp xúc với quan quân cơ sở trung và thanh niên trong các chi hạm đội đế quốc. Muốn sâu chuỗi dụng tâm kín đáo, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hừ, vô luận giữa ngươi và ta có hiểu lầm lớn nữa, chúng ta chung quy là cùng một mẹ, mà ngươi vĩnh viễn là họ Lệ. Chính ngươi to gan lớn mật, làm sằng làm bậy không quan trọng, nhỡ đâu ngày nào đó dẫn lửa thiêu thân, thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, cẩn thận liên lụy ta kẻ làm anh này, còn có toàn bộ gia tộc đó. Cho nên, vô luận ngươi có kế hoạch cùng mục đích gì, cũng không ngại mở lòng nói ra, mọi người câu thông hẳn hoi, miễn cho bản thân ngươi làm bậy, kết quả là hủy mình, hủy ta, hủy gia tộc, thậm chí hủy toàn bộ đế quốc. Hủy đế quốc. Lệ Linh Hải nhẹ nhàng cười lên, đáy mắt phát ra hào quang không biết nên nói là kiên định hay mê cuồng, lắc đầu nói, không, ta là đang cứu vớt đế quốc. Cứu vớt đế quốc. Lệ Linh Phong bật cười, vung đôi tay lên nói, đế quốc chân nhân loại hôm nay, bao quát đại thiên thế giới màu mỡ nhất trong vũ trụ mênh mông, cường giả như mây, mãnh tướng như mưa, tàu vũ trụ đâu chỉ trăm vạn, vừa mới ở trên chiến trường đánh cho kẻ địch, thánh minh, liên tiếp bại lui, không tụ thành quân. Chính là thời điểm cường thịnh nhất 500 năm, không, nghìn năm qua, nói gì hai chữ, cứu vớt. Đây là lời thật lòng của ngươi, hay là theo thói quen mang những lời tuyên truyền dùng để tẩy não nói ra? Lệ Linh Hải nhìn thẳng Lệ Linh Phong, thản nhiên nói, đừng nói những lời thừa này, trong lòng ngươi ta đều biết rõ, đế quốc hôm nay, đã sớm không phải đế quốc ngàn năm trước. Người tu tiên hôm nay, cũng đã sớm không phải những người tu tiên đích thực của ngàn năm trước. Ngàn năm trước, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khi sáng lập đế quốc chân nhân loại, là tinh thần hừng hực, duệ ý tiến thủ, phát triển không ngừng thế nào. Khi đó, mọi người đều tràn ngập kế hoạch lớn chí lớn, người vượng đảm đương nhiên liệu, người tu tiên là đơn nguyên động lực và đơn nguyên chiến đấu của chiến xa sắt thép này, mọi người đoàn kết một lòng, làm văn minh nhân loại ở trong tinh hải vô tận hát vang tiếng mạnh, khai thác, lại khai thác, tiến hóa, không ngừng tiến hóa, thẳng đến cực hạn tinh hải, cực hạn văn minh, cùng cực hạn sinh mệnh nhân loại làm chủng tộc chiến đấu mạnh nhất vũ trụ, đây là lý tưởng người đế quốc tôn sùng nhất của người tu tiên ngàn năm trước. Nhưng, ngàn năm đã trôi qua, lý tưởng to lớn cùng mênh mông như thế, thực hiện chưa? Ha ha, đừng nói cái gì, dũng cảm thăm dò cảnh giới chưa có ai chạm tới, vượt qua cực hạn của tất cả sinh mệnh trí tuệ từ xưa đến nay, chúng ta thậm chí ngay cả lãnh thổ lớn nhất của tinh hải đế quốc vạn năm trước cũng chưa phát hiện cùng chinh phục, ở rất nhiều lĩnh vực, ngay cả tiêu chuẩn tinh hải đế quốc vạn năm trước cũng không bằng. Đó là cổ nhân vạn năm trước đấy. Hiến tế sinh mệnh ức vạn người vượng làm nhiên liệu, chúng ta rốt cuộc lấy được thành tựu gì, cái gọi là lý tưởng, chẳng phải là trò cười lớn nhất. Khuôn mặt già của Lệ Linh Phong đỏ lên, nhịn không được phản bác, em gái, đừng quá làm khó người ta, ngươi biết rõ tinh hải đế quốc kế thừa truyền thừa khổng lồ của vương triều yêu thú 3 vạn năm, càng nhận được văn minh hồng hoang trực tiếp điểm hóa, cũng chính là cái gọi là phong thần thiên thư. Mới có thể làm văn minh nhân loại phát triển kiểu nhảy vọt. Từ tận thế chiến cuồng huyết thần tử làm phản tới nay, đế quốc sụp đổ, lại là chiến tranh đen tối gần vạn năm, rất nhiều thế giới đều sụp đổ, đoạn tuyệt tin tức, đều tự phát triển. Đế quốc chân nhân loại vừa mới thu thập núi sông ngắn ngủn ngàn năm, lại gặp phải thánh minh kẻ địch quỷ dị này uy hiếp, trong lúc nhất thời có thể khôi phục vinh quang vạn năm trước, cũng là chuyện khó mà làm được, chẳng lẽ ngươi bởi vậy liền dao động lý niệm của người tu tiên sao? Sai, ta không hề dao động lý niệm của người tu tiên, luôn là tín đồ trung thành nhất của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, nhưng các ngươi những kẻ bè lũ xu nịnh, vì lợi ích riêng, tham lam hủ hóa này, lại đã sớm phản bội Hắc Tinh Đại Đế, phản bội tín ngưỡng cao thượng của người tu tiên, thật sự vì văn minh nhân loại có thể hy sinh tất cả, trở thành nô lệ của ham muốn, người tu tiên giả mạo. Lệ Linh Hải trợn tròn mắt, Liên Thanh cười lạnh, nếu bởi vì nhất thời khó khăn, tạm thời không thể thực hiện lý tưởng và lời thề ngàn năm trước, vậy trái lại là hợp tình hợp lý, nhưng nhìn xem đế quốc hôm nay chướng khí mù mịt, nhìn xem những quý tộc, giai tầng chư hầu cùng thực lợi mục nát xuống dốc kia. Nhìn xem những con sâu gắt gao bám lấy địa bàn và ích lợi của mình không buông, còn vắt óc tìm kế, lục đục với nhau, vươn nanh vuốt để tranh đoạt bánh ngọt, hoàn toàn không để ý ích lợi chỉnh thể của đế quốc và văn minh nhân loại, những người này thật có thể đánh đồng với những người tu tiên thuần khiết, đích thực của ngàn năm trước sao? Thực xứng với người tu tiên, danh hiệu vinh quang như vậy sao? Ví dụ đơn giản nhất, xem trận chiến lần này của đế quốc cùng Thánh Minh liền biết. Lần đại chiến này, là đế quốc tuyệt địa phản kích sau khi dưỡng sức mấy trăm năm, quân viễn chinh bao quát hạm đội cùng cường giả tinh nhuệ nhất mấy trăm đại thiên thế giới, quả thật cũng một đường khí thế như cầu vồng, bẻ gãy nghiền nát phá được mấy chục đại thiên thế giới, là mấy chục thế giới tinh hoa đẩy đà, dồi dào. Vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Trước mắt, Thánh Minh bị thương nặng, đang lúc hấp hối, dãy chết, chỉ cần toàn bộ quý tộc và quan chỉ huy hạm đội của chúng ta đều có thể đoàn kết một lòng, không sợ hy sinh, không nghĩ cho bản thân, hoàn toàn có cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vào nội địa Thánh Minh, hoàn toàn tiêu diệt mối họa lớn trong lòng. Mặc dù không thể một hơi đánh sập Thánh Minh, ta tin tưởng, ít nhất có thể cho kẻ địch đã kích trí mạng, làm kẻ địch ở trong 3-500 năm cũng không khôi phục được nguyên khí, hoàn toàn mất đi tiền vốn tranh bá tinh hải với đế quốc. Đạo lý đơn giản như vậy, ta có thể nghĩ đến, ngươi không thể nghĩ tới. Quan to quan nhỏ trên triều đình không thể nghĩ tới. Những gia chủ, tông chủ, quan to hiển quý cùng quan chỉ huy hạm đội kia sẽ không nghĩ tới. Chẳng qua, ha ha, ai cũng không muốn trả giá hy sinh, mạo hiểm xâm nhập nội địa Thánh Minh đi đánh một trận tiêu diệt vượt mọi khó khăn gian khổ. Ai cũng không muốn đối mặt người Thánh Minh chó cùng rứt dậu phản kích khi sắp chết. Ai cũng đang nhìn chằm chằm người ngoài, tốt nhất hạm đội chư hầu khác có thể đồng quy vu tận với hạm đội Thánh Minh, mà mình có thể ngồi thu lợi ngư ông. Thậm chí, chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng toàn bộ chư hầu cùng quân phiệt, hết thảy đều đã nhìn mấy chục thế giới tinh hoa vừa mới đánh hạ, miếng bánh ngọt nóng hôi hổi chưa ra lò, vô số móng vuốt đều sốt ruột không chờ nổi muốn vươn ra. Cho nên, tuy bây giờ thế cục tiền tuyến đầy tốt đẹp, nhưng trận này đã không đánh nổi nữa. Đám nhà lý luận quân sự các quý tộc và chư hầu nuôi dưỡng làm như có thật ném ra vô số lý do không thể liều lĩnh khiển quân, mang bốn chữ giặc cùng chớ đuổi, kêu vang trời, còn khẳng định như đinh đóng cột Thánh Minh đã bị đánh đau rồi, đánh tàn phế rồi, trong 100 năm cũng sẽ không là vấn đề của đế quốc. Đế quốc đã lấy được thắng lợi huy hoàng nhất nghìn năm qua, có lẽ những người vượng ngu xuẩn kia sẽ tin tưởng những chuyện ma quỷ này, nhưng người ta đều biết rõ trong lòng, chúng ta đang trơ mắt bỏ qua một lần cơ hội tốt nhất, phải không? Đây, chính là hiện trạng của đế quốc. Đế quốc chân nhân loại nhìn như cường thịnh, ở mặt ngoài còn nói cái gì, khí tượng trung hưng, thật ra lại cực kỳ già nua, trong xương cốt đều hư thối triệt để rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.